Thư kiếm ân cửu lục. Chương 4, Trương Trọng Siêu vung thanh kiếm báu dư ngư đồng thổi ống sáo vàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý, Mộng, Ngọc thấy tiền, chính, Luân đỡ đồng, triệu, hòa ra khỏi phòng của Lạc. Băng đưa về phòng riêng thì nghĩ thầm. Công, phu điểm huyệt thật là kỳ diệu. Cứ nhìn tên tiêu sư kia hùng hổ thế nào mà khi bị điểm trúng huyệt rồi thì mặt mày méo sạch nhăn nhó không cách gì trị được đến nỗi phải khuất mình chịu nhục đi năn. Nỉ ỉ ôi xin cứu mạng. Thầy ta chắc chắn phải giỏi về môn điểm huyệt này lắm nên trông người vẫn ung dung mà không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Sao thầy ta lại không truyền cho ta phép điểm huyệt ấy nhỉ? Trước sau gì ta cũng phải xin thầy dạy cho ta mới được. Lý, Mộng, Ngọc quay trở về phòng mà trong lòng cứ lâng lâng mơ tưởng mãi đến công phu điểm huyệt. Dùng bữa xong, Lý, Mộng, Ngọc ba hoa chích chòe với bà nội và mẹ cho vui. Định đi tìm sư, phụ thì bị Lý Thái. Thái với Lý Phu, nhân gọi lại giày la. Tại sao con cứ thích đi sinh sự hoài vậy? Hết can thiệp vào việc người này lại xen vào việc kẻ khác. Từ nay bà cũng như mẹ không muốn con mặc y, phục cải nam, trang nữa. Nhớ chưa? Con phải ở gần bà nội với mẹ chớ đừng cưỡi ngựa đi buông lung nữa. Lý, Mộng, Ngọc cười thưa. Thưa bà, thưa mẹ, con nghe bà và mẹ thường than thở là không có con trai cho vui nên. Nay con cố biến thành con trai đây. Sao bà và mẹ lại không muốn? Lý Phu. Nhân chỉ có mỗi một mình nàng là con nên chiều chuộng nâng niu còn hơn cả châu ngọc. Vì thế đôi khi mà nàng trở nên ương ngạnh. Vì vậy khi nghe nàng nói thế thì cả hai người chỉ cười mà thôi chứ không la dầy trách mắng nữa. Chờ cho bà nội và mẹ lên giường đi nghỉ. Lý, Mộng, Ngọc cũng định cởi áo đi nằm thì bất chợt bên ngoài có tiếng động nhẹ nhẹ. Lý, Mộng. Ngọc day sang phía cửa sổ ngóng xem thì chấn xong có tiếng kêu lắc cắc. Một bóng người đeo ngoài cửa sổ chõ miệng vào bên trong nói nhỏ rằng. Thằng bé danh kia, mau ra ngoài này, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi đó. Lý, Mộng, Ngọc một tiếng, tay cầm theo kiếm vội vàng mở cửa ra ngoài. Trong mà đêm u tối. Lý, Mộng, Ngọc trông thấy một cái bóng đen chờ sẵn tại đó. Vừa thấy nàng, bóng đen lập tức lên tiếng. Ta cũng khá khen cho ngươi dám ra đây gặp tao. Tưởng đâu ngươi co đầu rụt cổ trốn biệt trong phòng rồi chớ. Dứt lời, cái bóng từ trong vách vụt ra. Lý, Mộng, Ngọc còn nhỏ tuổi nên rất háo thắng. Chẳng khác gì hươu non không biết sợ cọp. Nàng không cần để ý rằng ở bên ngoài có những kẻ thù nguy hiểm đang mai phục hay không mà cứ thế phóng bừa ra. Lý, Mộng, Ngọc chưa kịp trả lời thì một lưỡi kiếm nhắm ngay mặt nàng đưa tới. Lý, Mộng, Ngọc rút kiếm ra đỡ và hét lên. Ngươi là ai? Cái bóng đen khẽ lui lại một bước. Tay mặt chống kiếm, tay trái chỉ vào mặt Lý. Mộng, Ngọc, nói, ta là Túy Vũ Huỳnh Khố Tiêu. Thanh, Đồng đây, này, ta hỏi ngươi. Ta với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại ra tay giúp bọn tiêu? Sư kia làm trở ngại công việc của ta là nghĩa làm sao? Lý, Mộng, Ngọc ngước mặt lên thì nhìn thấy rõ là cô gái áo vàng. Đôi mắt nàng chân chân nhìn Lý. Mộng, Ngọc với một vẻ đầy oán hận. Bị chất vấn. Lý, Mộng, Ngọc chỉ ấm ứ, không sao trả lời cho xuôi được vì không có lý do chính đáng về việc làm trở ngại chuyện của tiêu. Thanh, Đồng, thế nhưng đã quen tính ngang tàng. Suy nghĩ không được câu trả lời xác đáng. Lý, Mộng, Ngọc lại lên tiếng cãi bướng. Việc trong thiên, hạ thì phàm là người trong thiên. Hạ ai cũng có thể can thiệp được. Ta vốn rất thích can thiệp vào chuyện thiên. Hạ, nếu ngươi không phục thì hãy giở kiếm. Pháp ra mà cùng ta tỉ thí thêm chuyến nữa. Dứt lời, Lý. Mộng, Ngọc vung kiếm lên chém tới. Tiêu, Thanh, Đồng tức giận ứa gan liền rút kiếm ra chống trả kịch liệt. Lý Mộng Ngọc vừa chống đỡ vừa lùi ra sau. Khi lui gần đến cửa phòng, Lý Mộng Ngọc bỗng nhiên gọi lớn lên. Thầy ơi, mau cứu con với. Nó định giết con đây. Tiêu Thanh Đồng bật cười lên một tiếng mà rằng. À, thì ra cậu bé này sợ chết thật mà. Không đâu, ta không thèm giết ngươi đâu mà sợ. Ta gọi ngươi ra đây để dạy ngươi một bài học cho ngươi khôn ra để từ nay không còn xen vào chuyện của ai khác nữa. Lý Mộng Ngọc nghe nói vậy thì quay lưng toan bỏ chạy nhưng Tiêu Thanh Đồng nhảy tới bám sát theo lưng. Nhất quyết không cho nàng tẩu thoát. Lý Mộng Ngọc xoay lại. Dùng một thế xuân vân hạ triển nhắm Tiêu Thanh Đồng đâm tới. Tiêu Thanh Đồng chẳng chút sợ hãi. Dùng ngay tam phân kiếm thuật chống đỡ lại và bắt đầu phản công tới tấp. Lý Mộng Ngọc bị tam phân kiếm thuật của Tiêu Thanh Đồng đánh không kịp đỡ. Rụng rời cả tay chân. Tiêu Thanh Đồng quát lên một tiếng rồi đâm thẳng một chiêu ngay bụng Lý Mộng Ngọc. Thế kiếm thật dũng mãnh và lanh lẹn. Lý Mộng Ngọc cả kinh. Thấy tránh né thì không còn kịp nữa. Mà chống đỡ thì cũng không xong vì thanh kiếm của nàng đã lỡ đà lơ lửng trên không vì đã lỡ dồn hết sức vào nhằm chống đỡ một chiêu kiếm khác của Tiêu Thanh Đồng. Nhưng chẳng ngờ đó chỉ là một hư chiêu. Mà Lý Mộng Ngọc đã mắc hờm. Đang lúc nguy cấp, Lý Mộng Ngọc nghe đằng sau có tiếng người. Rồi một bóng người xuất hiện rồi xoảng một tiếng. Thanh kiếm của Tiêu Thanh Đồng đã bị đánh bạt sang một bên. Lý Mộng Ngọc cả mừng khi nhìn ra đó chính là Lục Phì Thanh sư phụ của nàng. Lý Mộng Ngọc đoán chắc sư phụ đã nghe thấy tiếng nàng cầu cứu nên đến tiếp viện. Thừa lúc Tiêu Thanh Đồng khựng lại một cái, Lý Mộng Ngọc nhảy phóc một cái ra đứng gọn gàng đằng sau lưng Lục Phì Thanh. Tiêu Thanh Đồng thấy Lý Mộng Ngọc đứng đằng sau lưng Lục Phì Thanh thì đoán chắc ông là sư phụ của nàng. Nghĩ vậy, nàng liền múa kiếm xông tới giao đấu với Lục Phì Thanh. Qua vài hiệp, Tiêu Thanh Đồng thấy rõ kiếm pháp của Lục Phì Thanh chẳng khác với Lý Mộng Ngọc chút nào, hẳn là người cùng một môn phái. Tuy nhiên, kiếm thuật của Lục Phì Thanh thật vững vàng hơn Lý Mộng Ngọc rất nhiều. Mặc cho Tiêu Thanh Đồng xuất chiêu thần tốc bao nhiêu, Lục Phì Thanh vẫn ung dung từ tốn mà chống đỡ như chẳng chút phí sức. Đánh thêm vài hiệp nữa, Tiêu Thanh Đồng nhận thấy rõ là bao nhiêu thế của tam phân kiếm thuật của nàng đều bị Lục Phì Thanh chế ngự hết cả. Và mình bắt đầu bị lép vế dần dần. Lý Mộng Ngọc đứng sang một bên nhìn cả hai người so kiếm mà lòng say mê. Xem hoài không chớp mắt. Nàng hết sức khôn lanh và quỷ quyệt. Biết rằng đây là một cơ hội tốt cho nàng mục kích được những cái linh diệu trong kiếm thuật mà sư phụ chưa truyền hết cho nàng. Và đồng thời cũng là một dịp may để cho nàng quan sát kiếm pháp của Tiêu Thanh Đồng tường tận để rút tỉa những ưu và khuyết điểm có lợi cho nàng về sau. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Lý Mộng Ngọc thấy sư phụ sử dụng nhu vân kiếm thuật cũng chẳng khác gì nàng. Chỉ khác là công lực hỏa hầu của ông trên hẳn nàng một bậc. Chiêu thế tuy chậm rãi nhưng vững vàng. Ngay từ đầu đã giữ được thế quân bình. Thêm vào đó, có thể nói là Lục Phì Thanh gần như có được niềm tự tin tuyệt đối. Luôn luôn điềm tĩnh, không bao giờ hoang mang trước những đường kiếm biến hóa kỳ lạ của đối phương. Một trong những bí quyết của tam phân kiếm thuật là dùng chiêu thức biến hóa để làm rối loạn tinh thần của đối phương rồi lựa sơ hở mà đánh vào. Nhưng Lục Phì Thanh không bao giờ bị rối loạn tinh thần. Vì thế, Tam phần kiếm thuật của Tiêu Thanh Đồng sử dụng không có công hiệu như khi đấu với Lý Mộng Ngọc. Tiêu Thanh Đồng nhận thấy ngay kiếm thuật của Lục Phì Thanh thật cao, siêu, thuộc vào hạng danh gia tiền bối. Trên hẳn nàng, nghĩ vậy, Tiêu, Thanh, Đồng liên tiếp sử dụng mấy ngón chân truyền là Đại Mịch Cô Yên và Bình Sa Lạc Nhạn. Hai tay vung lên hai ngọn thiết liên tử tấn công không ngừng với mục đích đưa đối phương trở về thế thủ để có cơ hội tẩu thoát. Ngờ đâu Lục, Phì, Thanh sử dụng nhu vân kiếm thuật thật khéo léo. Dù đôi lúc phải đỡ gạt đôi chút nhưng sau đó thế công lại không ngừng đánh ra liên tục. Vì thế, Tiêu, Thanh, Đồng phải chống đỡ luôn tay. Không có cơ hội để dừng tay nữa chứ đừng nói chi là thoát thân. Tiêu, Thanh, Đồng vừa đánh vừa thầm kêu khổ. Nàng ở vào thế tấn thối lưỡng nan. Biết đánh lâu không thể được, mà muốn chạy cũng không xong. Nhưng nghĩ không lẽ lại đứng chơ ra mà chịu trận cho nên nàng phải miễn cưỡng đem hết sức lực bình sinh ra mà chống cự và phó thác. Mặc cho số phận đưa đẩy. Lý, Mộng, Ngọc đột nhiên tra gươm vào vỏ rồi bất ngờ nhảy vào ăn có. Dùng một chiêu vô cực huyền công quyền kèm theo một cước. Nàng không có ý hại đối phương mà chỉ muốn trả cái thù hôm trước Mộc. Trác. Luân vặt trụi lông đầu ngựa nàng đưa cho Tiêu. Thanh, Đồng xén vụn ra trước gió. Theo phong, tục của hồi, giáo thì việc con trai đùa cợt với con gái là không thể tha thứ được. Nhưng vì lần xuất ngoại này, Tiêu, Thanh, Đồng mang trong người một trọng trách nên đành nhẫn nhịn bỏ qua vì không muốn bị chú ý đến nhiều. Có thể đưa đến chuyện bại lộ hành tung và đánh Lý ra. Một khuê, nữ ra đường phải che mặt bằng một miếng đờ mỏng. Nhưng nếu làm vậy lại cành gợi cho người lạ thêm tính hiếu kỳ nên nàng cũng bỏ luôn để tự nhiên đi lại. Dễ bề hành động, chuyện Lý, Mộng, Ngọc, chàng trai trẻ đùa cợt khiếm nhã với mình. Tiêu, Thanh, Đồng đã cho thông qua vì nàng chỉ chú tâm đến việc quan. Trọng hơn là tìm cách đoạt lại Khả, Lan, Kinh. Nhưng cái hận mà Lý, Mộng, Ngọc giúp bọn Tiêu, sư của Trấn, Viễn Tiêu, cục làm hỏng đại, sự của dân, tộc Duy, nàng không thể tha thứ được. Do đó nàng quyết tìm đến nơi để cật vấn và cũng là để dạy cho Lý. Mộng, Ngọc một bài học nhớ đời. Ngờ đâu, chuyến này Tiêu, Thanh, Đồng gặp phải sư, phụ của oan gia là Lục, Phì, Thanh. Một cao, thủ, võ, nghệ tuyệt luân vào hàng tiền bối khiến cho nàng đã không dừa hận được mà còn chuốc thêm lấy sự phiền toái. Lâm vào tình trạng tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Một mình Lục, Phì, Thanh nàng đã nhắm sức là không địch nổi. Nay Lý, Mộng, Ngọc lại còn nhảy thêm vào vòng chiến thì phần bất lợi của nàng còn tăng thêm bội phần nữa. Thấy Lý, Mộng. Ngọc thừa cơ nhảy vào vòng chiến. Tiêu, Thanh, Đồng cả giận nên cho dù đang bị nguy khốn, nàng quyết liều mạng một phen với tên Thanh, niên người Hán vô sỉ này. Nghĩ vậy, Tiêu, Thanh, Đồng dồn hết tâm trí để đối phó với Lý, Mộng, Ngọc mà không cần để ý đến Lục, Phì, Thanh làm gì nữa. Nhưng mũi kiếm của Lục, Phì, Thanh đã đưa ngay đến trước mặt nàng nên không thể làm ngơ được. Tiêu, Thanh, Đồng né sang một bên tránh được mũi kiếm thì phía sau quyền của Lý. Mộng, Ngọc đã đánh tới. Miệng nàng hét lớn. Xem quyền của ta đây. Chiêu mãnh kê đoạt mễ của Lý. Mộng, Ngọc nhanh như chớp đã đánh trúng vào vai trái của Tiêu. Thanh, Đồng, dù biết trước là thế. Tiêu. Thanh, Đồng cũng không tài nào tránh né được. Sau khi đánh trúng vào bả vai Tiêu, Thanh, Đồng, quyền của Lý, Mộng, Ngọc biến thành trào. Năm ngón tay như năm mấu sắt nhọn chụp vào vai nàng bấu mạnh. Tiêu, Thanh, Đồng vội vàng dùng một thế cầm nã thủ trở ngược cánh tay trái lại định đánh bạt tay của Lý. Mộng, Ngọc ra, Lý, Mộng. Ngọc thừa dịp tay phải của Tiêu Thanh Đồng mắc cầm kiếm bèn dùng nắm tay trái phóng ra một quyền đánh ngay vào dạ dưới của Tiêu Thanh Đồng. Thấy ngọn quyền quá hiểm ác, Tiêu Thanh Đồng cả kinh không biết đối phó làm sao, chỉ còn cách thối lui lại đằng sau, tránh được bao nhiêu thì tránh mà thôi. Cũng may là Lý Mộng Ngọc không dùng toàn lực và cũng không muốn hại Tiêu Thanh Đồng, nên khi quyền vừa đánh trúng bụng Tiêu Thanh Đồng thì Lý Mộng Ngọc xòe bàn tay ra vuốt nhẹ một cái rồi rút tay về, miệng tủm tỉm cười. Bình sinh Tiêu Thanh Đồng chưa bao giờ bị ai làm nhục đến thế này. Mặc dầu quyền của Lý Mộng Ngọc không làm nàng đau đớn gì, nhưng bàn tay của chàng thanh niên kia đã đụng đến thân thể nàng. Tệ hơn nữa, thái độ của thanh niên kia dám xúc phạm đến mình như thế thì không thể tha thứ cho hắn được. Một Tiêu Thanh Đồng vừa thẹn lại vừa giận, bị môi cắn răng ra chiều khổ sở đau đớn vô cùng. Nàng thét lớn một tiếng, chém ngay vào mặt Lý Mộng Ngọc một cái. Lý Mộng Ngọc sau khi chọc giận được địch thủ đang đắc ý bỗng giật mình kinh hãi, vội vã lách mình tránh né, đã quyết tâm giết chết kẻ thù. Tiêu Thanh Đồng nhắm bụng Lý Mộng Ngọc, dùng hết sức bình sinh đâm một kiếm thật mạnh. Lục phì Thanh biết đây là một chiêu chí mạng nên vội vàng đưa kiếm ra đỡ cho Lý Mộng Ngọc, bị Lục phì Thanh ngăn cản. Tiêu Thanh Đồng cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đấu với ông, chỉ quyết liều mạng với Lý Mộng Ngọc mà đâm với chém liên tục. Lục phì Thanh đã được chứng kiến kiếm pháp tinh xảo của Tiêu Thanh Đồng nên không dám coi thường lơ đãng vì sợ Lý Mộng Ngọc cậy tài khinh thường mà nguy đến tánh mạng. Lục phì Thanh khi giao đấu với Tiêu Thanh Đồng chẳng qua là để thử sức chơi thôi chứ không có ý làm thương tổn đến tánh mạng của nàng, nên những đường kiếm của ông đều giữ gìn cẩn thận, không cho chạm đến người nàng. Đôi khi mới phóng ra có một nửa mà nhắm Tiêu Thanh Đồng không thể đỡ được, ông đã lẹ tay thu về ngay. Nhưng Tiêu Thanh Đồng giờ đây đấu với Lý Mộng Ngọc lại khác, cho là bị chàng trai cố tình chọc tức và làm nhục mình. Tiêu Thanh Đồng không còn nhân nhượng nữa, chiêu kiếm nào của nàng đưa ra cũng đều hiểm độc dũng mãnh, chỉ trực kết liễu mạng đối phương. Thế nhưng Lý Mộng Ngọc không biết là nguy hiểm, cứ tiếp tục dùng quyền đấu với Tiêu Thanh Đồng thôi chứ không chịu rút kiếm ra, khiến cho Lục phì Thanh nhiều phen phải điên đầu lộn ruột, bị Tiêu Thanh Đồng đánh liên tiếp những chiêu hiểm ác. Lý Mộng Ngọc càng lúc càng kém thế mà lui dần, nhưng nàng vẫn không chút rối loạn hay sợ hãi vì ỷ lại có Lục phì Thanh bên cạnh sẽ cứu nguy cho nàng khi cần. Lý Mộng Ngọc vẫn tiếp tục đùa bỡn tự nhiên, nàng vừa lui bước vừa khiêu khích Tiêu Thanh Đồng. Đàng này không có khí giới, đàng ấy có giỏi thì giết chết được đàng này mới là tài. Tiêu Thanh Đồng dùng tuyệt kỹ trong kiếm thuật thân tuấn túc đâm thẳng vào Lý Mộng Ngọc, nhưng khi kiếm vừa tới nơi thì đột nhiên chuyển thành thế hải thị mâu lân, là một thế bí truyền của phái Thiên Sơn, đòn hư hư thật thật, kiếm quang lấp lánh chói lòa làm cho Lý Mộng Ngọc hôn mê tán loạn, cơ hồ mất mạng vì chống đỡ né tránh càng lúc càng yếu đi. Lục phì Thanh hoảng hốt vội nhảy vào tấn công Tiêu Thanh Đồng giáo giết để cứu nguy cho đồ đệ. Lý Mộng Ngọc vẫn ngổ ngáo, không biết là thầy vừa cứu nguy cho mình, miệng vẫn cười nói, tiếp tục châm chọc đối phương. Sao mà hăng thế hả cô em? Nếu muốn nhận đàng này làm chồng thì phải nương tay một chút chớ. Tiêu Thanh Đồng đánh không nổi Lục phì Thanh lại cứ bị Lý Mộng Ngọc chế nhạo mãi, nên vừa xấu hổ vừa hậm hực, lại cứ đinh ninh là Lý Mộng, Ngọc là một chàng trai nên tiếu. Thanh, Đồng quá phẫn uất đưa ngược mũi kiếm lại toan tự kết liễu đi một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Thấy tiếu, Thanh, Đồng quyết tâm tự sát. Lục, Phì, Thanh hồn vía lên mây. Liền chống thanh trường kiếm xuống đất. Tung mình một cái đến sát sau lưng nàng dùng thế phế vân kiểm nguyệt xô nhẹ bả vai nàng một cái khiến cho tiếu. Thanh, Đồng lùi lại sau đến 5-6 bước rồi nhảy đến trước mặt tiếu. Thanh, Đồng nói lớn, cô nương đừng làm như thế. Sao lại liều mình, tiếu, Thanh, Đồng vừa buồn vừa giận. Không ngăn nổi hai dòng lệ. Vừa toan quay mình chạy đi thì Lục, Phì, Thanh chạy theo cản lại nói. Cô nương chớ chạy, lão có chuyện muốn nói cho cô nương nghe đây. Tiêu, Thanh, Đồng giận lắm, hét lên, lão còn muốn làm nhục gì ta thêm nữa đây. Lục, Phì, Thanh quay lại nói với Lý, Mộng, Ngọc rằng, con còn chờ gì sao không chịu tạ lỗi với cô nương. Lý, Mộng, Ngọc miệng cười hì hì bước tới cúi đầu xin lỗi. Cơn giận chưa nguôi, Tiêu, Thanh, Đồng nhắm ngay giữa mặt Lý, Mộng, Ngọc phóng một quyền. Lý, Mộng, Ngọc tránh khỏi, cười nói như trêu chọc. Xí hụt, đánh chật rồi, nói xong. Lý, Mộng, Ngọc đưa tay lên đầu lấy cái mão xuống để lộ ra một mớ tóc mây óng ả rồi lại phá lên cười. Nói tiếp, đó, xem thử ta là trai hay gái. Dưới ánh trăng vằng vặc, Tiêu, Thanh, Đồng thấy quả nhiên đó là hình dung của một dáng quần thoa môi son má phấn. Nàng bất giác ngơ ngẩn như nằm mộng, không biết phải giận hay là vui. Cứ đứng chân chân ra mà chẳng nói được gì. Lục, Phì, Thanh nói, y thị là một đệ tử của lão đó. Tính tình của nó liếng thoáng nên làm những việc không phải với cô nương. Xin cô nương vui lòng mà lượng thứ cho nhé. Nói xong, Lục, Phì, Thanh lại vái tiếu. Thanh, Đồng một cái như để chịu lỗi với nàng thay cho đệ tử. Tiêu, Thanh, Đồng lật đật tránh sang một bên. Không dám nhận lễ của Lục, Phì, Thanh. Hình như nàng vẫn chưa hết giận nên vẫn chưa hé môi nói ra một lời nào cả. Lục, Phì, Thanh bèn hỏi, Thiên, Sơn Song Ưng là gì của cô vậy? Nghe Lục, Phì, Thanh hỏi câu này liền nhướng đôi mày ngài. Mở đôi mắt phụng lên nhìn mà không nhận được Lục, Phì, Thanh là ai? Nàng vẫn im lặng không trả lời. Lục, Phì, Thanh lại nói, Lão Phu cùng Thiên. Sơn Song Ưng Vân Loan Trần, Chánh, Đức với Tuyết, Châu Quan, Minh, Mai có mối giao tình rất hậu. Như vậy, thiết tưởng lão phu với cô nương cũng không phải chỗ xa lạ gì. Sao còn ngại ngùng mà chẳng chịu nói cho lão phu nghe? Lúc đó Tiêu, Thanh, Đồng mới chịu lên tiếng giọng đầy cay đắng. Tuyết Châu chính là sư, phụ của vãn bối. Câu chuyện đã thế này tất vãn bối phải thưa lại sư. Phụ cùng sư công. Hai, rằng tiền bối đã không có lòng đoái hoài mà lại còn bao phen khinh khi bức bách kẻ hậu bối. Chẳng những tiền bối xúi đệ, tử chặn đường dùng đao kiếm quyền cước hà hiếp vãn bối. Phá hỏng chuyện của vãn bối mà chính bản thân tiền bối cũng một hai quyết tranh phong với vãn bối kia nữa. Tiêu, Thanh. Đồng miệng nói mà mắt ngó Lục, Phì, Thanh và Lý, Mộng, Ngọc lườm lườm, tỏ ra uất khí vẫn còn cao vời vợi và lửa giận vẫn còn đang cháy phừng phực. Tiêu, Thanh, Đồng sau đó không muốn kéo dài thêm câu chuyện mà nàng cho là vô ích chỉ mất thì giờ. Nên quay mình bỏ chạy, nàng vừa chạy được vài bước thì Lục, Phì, Thanh bỗn lớn tiếng gọi, này cô nương. Cô muốn bày tỏ cho sư, phụ và sư công biết câu chuyện hôm nay nhưng chưa hỏi tên họ người đã khinh khi uy hiếp cô là ai. Sao không chịu hỏi cho kỹ đã? Tiêu, Thanh, Đồng sực nhớ ra bèn dừng gót lại hỏi. Vậy tiền bối hãy nói tên họ rõ cho vãn bối biết đi. Lục, Phì, Thanh ung ung vuốt râu đáp. Cô nương cùng với đứa học trò của lão đều thuộc hạng hậu bối trẻ tuổi nên mới dễ sinh ra chuyện lôi thôi chẳng đâu vào đâu. Đứa học trò của tôi tên là Lý Mộng Ngọc, nhưng dẫu có nói thì sư phụ và sư công của cô nương cũng chẳng biết nó là ai. Tốt hơn hết là chỉ nên thưa lại sư phụ với sư công của cô biết lão phu là Miên Lý Châm Lục Thình Lình Lục Phì Thanh bỏ dở câu nói mà dừng lại. Sở dĩ ông không muốn nói ra vì xưa nay Lý Mộng Ngọc chưa hề biết rõ tên thật của ông nên ông có ý muốn giấy nhẹm luôn. Vì chót lỡ lời, Lục, Phì, Thanh bèn nói chữa rằng, cô nương cứ bảo là Miên, Lý, Trầm phái võ, đang có dạy đứa học trò giỏi hay sinh sự. Thế là đủ, Tiêu, Thanh, đồng gần giọng nói, dạy một đứa học trò giỏi hay sinh sự. Hay lắm. Dạy đứa học trò vô cớ khinh khi bức bách những người khác. Chắc cả sư, phụ lẫn sư công vãn bối sẽ thán phục tiền bối lắm. Chẳng riêng gì đồ đệ của tiền bối, mà chính tiền bối cũng giỏi lắm. Cả hai thầy trò hợp sức chế ngự một người. Lục, Phì, Thanh nghiêm nét mặt lại nói. Cô nương đừng tưởng rằng lão không đủ sức đánh bại cô nương mà lầm nhé. Trong giới giang hồ chưa có được mấy cao thủ có bản lãnh cầm cự được với lão phu được mấy mươi hiệp chứ đừng nói là cô nương. Sở dĩ lão phu kéo dài cuộc so kiếm với cô nương là do một lẽ khác. Lão phu vốn biết xưa nay Thiên Sơn Song Ưng thích nhàn du không chịu trói buộc nên chưa hề thâu nhận một đệ tử nào. Tình cờ lão phu trông thấy khi cô nương giao đấu với đứa tiểu đồ đệ của lão phu. Kiếm pháp giống hệt với kiếm pháp của Thiên Sơn Song Ưng, nếu không phải là do Thiên Sơn Song Ưng chân truyền thì tất nhiên trên thế gian này không có một ai sử dụng được kiếm pháp ấy. Do đó lão phu đâm ra nghi hoặc, muốn tự lão phu thí nghiệm với cô nương để khẳng định điều đó. Có thể nói cuộc đấu đó là chỉ để xác định những thế kiếm của cô có phải do chính Thiên Sơn Song Ưng truyền thụ hay do người khác trong môn phái thôi chứ không phải là để phân cao hạ với cô nương. Đôi lúc, lão phu dùng vài thế kiếm lợi hại để buộc cô nương phải đem những đường kiếm bí truyền ra chống đỡ nên cuộc đấu. Hay nói đúng hơn là chuyện thử xem võ công cô nương mới có thể kéo dài đến mấy mươi hiệp. Nếu chỉ để đoạt mệnh cô nương thì lão chỉ cần vài ba hiệp là xong rồi. Khi thấy cô nương dùng chiêu tuyệt kỹ hải thị mân lâu ra, lão phu mới quả quyết cô nương là chân truyền của Thiên Sơn Song Ưng, bởi vì chỉ có Song Ưng mới có được tuyệt chiêu đó. Tiện thể lão phu xin hỏi cô nương thêm một chuyện riêng là gần đây sư phụ và sư công của cô nương đã thuận với nhau chưa hay vẫn còn gây gổ lục đục? Chấm, Lục, Phì. Thanh nói xong cười lên hăng hắc tỏ vẻ đắc ý lắm. Tiêu, Thanh, đồng nghe ông ta giải thích tường tận diễn giải phân minh đâu ra đó. Lại biết cả chuyện riêng của sư, phụ và sư, công nàng nữa nên không còn nghi ngờ gì. Lục, Phì, Thanh là bậc tiền bối, là bằng, hữu cố cựu của sư, phụ và sư công nàng thật. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa chịu phục mà tiếp tục gặn hỏi. Nếu tiền bối là chỗ thâm giao của sư phụ và sư công của vãn bối thì tại sao lại xúi dục đồ đệ của cụ ra mặt đánh phá hại tôi, khi dễ và làm trở ngại công việc của tôi? Chuyện đánh phá khi dễ tôi còn bỏ qua được, còn việc ngăn trở làm tôi không đọa lại được bộ khả lan kinh thì thật là bất nhân. Vãn bối thiết tưởng tiền bối không phải là một người tốt. Dẫu tiền bối có là bằng hữu cố cựu của sư phụ và sư công, vãn bối cũng không phục con người lẫn hành vi của tiền bối. Nói xong, Tiêu, Thanh, đồng lại muốn bỏ đi. Nàng không dùng lễ của thân phận kẻ hậu sinh đối với bậc tiền bối trưởng thượng mà ra mắt Lục, Phì, Thanh. Theo luật giang hồ, một khi hai bên nhận biết nhau mà còn dùng toàn những lời cay cú sốc óc, chứng tỏ lòng hận thù của nàng đã lên đến cực điểm. Khó mà vãn hồi lại được. Lục, Phì, Thanh cười nói. Đã biết chuyện tỉ thí với chuyện ngộ nhận không đáng bận tâm. Đã hiểu chuyện thâu hồi khả. Lan, kinh mới là việc quan. Trọng thì sao không bàn với ta. Cứ xét cho kỹ thì sự hơn thua vinh nhục của một cá nhân chẳng có nghĩa gì cả. Bất quá chỉ để thỏa mãn cái tự ái và cái cuồng vọng nhất thời. Việc đó đem lại gì cho cá nhân, cùng lắm là chỉ một chút danh hão, ít lời tán tụng, ngoài ra còn được gì nữa? Đó là chưa nói về mặt trái. Nhưng mặt nào cũng vậy, trước sau chỉ là chuyện cá nhân quá nhỏ, còn cái vinh nhục của cả một dân tộc mới là lớn lao to tát. Không thể lãng quên giây phút nào được. Người có lòng với dân, với nước, thì chẳng lẽ chỉ vì chuyện riêng tư cá nhân của mình mà quên đi quyền lợi chung cho một tập thể, một dân tộc? Lục, Phì, Thanh nói như than, như trách, mà cũng như dạy dỗ và nhắc nhở Tiêu Thanh Đồng về trách nhiệm đối với dân tộc nàng, chứ tuyệt nhiên không đề cập gì đến thái độ lạnh lùng hay những câu nói vô lễ của Tiêu Thanh Đồng với ông ta. Trước những lời lẽ khẳng khái chính trực đó, Tiêu Thanh Đồng ngẫm nghĩ rất nhiều và cảm thấy quả là những lời vàng ngọc đáng cho nàng ghi tâm khắc cốt. Rồi bao nhiêu tức khí, hận thù chứa chất trong lòng tự nhiên biến đi hết cả. Không chút do dự, Tiêu Thanh Đồng vội vã quay mặt lại, hướng về Lục, Phì, Thanh cúi đầu kính cẩn thi lễ, với một giọng khẩn thiết. Nàng thưa, đứa cháu gái ngu si mê muội này thật không biết phải trái nên đâm ra hư hỏng. Nhờ có tiền, bối dạy bảo cho mới tỉnh ngộ được. Khác nào vén áng mây mù trông thấy ánh sáng trong. Xin bá bá rộng lượng mà tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của điệt nữ ba, mà chỉ dạy cho những điều quý báu. Nếu như bá bá giúp điệt nữ đoạt lại được bộ khả lan kinh trong tay bọn cầu trệ bốn, thì ơn đức của người chẳng những chỉ có điệt nữ ghi tạc vào lòng thôi, mà cả dân tộc Duy cũng muôn đời tri ân. Tiêu Thanh Đồng toan sụp xuống lại, nhưng Lục, Phì, Thanh lật đật đưa tay đỡ dậy không cho. Lý Mộng Ngọc nãy giờ im lặng chợt lên tiếng nói, tiểu muội thật hồ đồ, hấp tấp làm hư hại công việc lớn lao của tỷ tỷ. Đến nay đã hiểu rõ và ăn năn vô cùng. Nghe tỷ tỷ nói chuyện với sư phụ, tiểu muội thật hối hận hết sức. Đáng lý ra tiểu muội phải giúp tỷ tỷ mới đúng, mà đàng này lại hại tỷ tỷ để đến nỗi đắc tội cả với tỷ tỷ lẫn dân tộc người Duy. Nhưng việc đã lỡ rồi, tỷ tỷ có trách thì tiểu muội cũng đành chịu thôi. Họa này do tiểu muội gây ra thì hãy để cho tiểu muội gánh chịu. Tiểu muội quyết đi tìm bọn Tiêu sư ấy đòi cho bằng được cái bao hồng có bộ khả lan kinh trả lại cho tỷ tỷ để đền bù lại tội lỗi chót gây ra. Thôi, tỷ tỷ ở lại tiếp chuyện với sư phụ để muội đi cho kịp thời nhé. Lục, Phì, Thanh sợ Lý Mộng Ngọc nóng này thất thố không làm nên việc bèn gọi lại dạy rằng, khoan đã, không thể vội vã được. Muốn đoạt lại khả lan kinh, chúng ta phải cùng nhau đi dò thám cho biết đích xác rõ ràng. Thế rồi ba người đứng bàn luận với nhau một hồi. Theo kế hoạch, Lục, Phì, Thanh ở ngoài chờ nghe động tĩnh để đặng đối phó. Còng Lý, Mộng, Ngọc và Tiêu Thanh Đồng phải dùng khinh công vượt ngang qua mặt tường vào bên trong khách sạn xem xét cho kỹ lưỡng. Cần thiết nhất là phải biết rõ hành tung của bọn Tiêu Sư Trấn, Viễn Tiêu, Cục, sau khi vượt qua khỏi tường. Lý, Mộng, Ngọc thấy Đồng, Triệu, Hòa đi ngang qua, trên vai vẫn mang cái bao màu hồng, bèn gọi Tiêu Thanh, Đồng để ra dấu, xong xuôi đâu đó. Lý, Mộng, Ngọc lại phóng mình nhẹ nhàng như một tàu lá, chạy đến ngay gian phòng của bọn Tiêu Sư mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nàng nép mình ở bên ngoài. Mắt sáng quắc, lắng tai nghe động tĩnh bên trong chẳng khác nào một chú mèo đang rình chuột. Trong phòng, đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày. Lý, Mộng, Ngọc bèn kéo Tiêu, Thanh, Đồng vào sát bên mình. Không dám để lộ hình dạng. Cả Lý, Mộng, Ngọc lẫn Tiêu, Thanh, Đồng đều nép mình sát vào chân tường. Hai người nghe bên trong có tiếng Đồng, Triệu, Hòa kêu oai oái. Tiếng kêu rất kỳ dị lạ tai. Nhưng sau đó thì bốn bể im phăng phắc. Cảnh trí bên ngoài vắng lặng như tờ. Được một lúc bỗng nghe tiếng của một Tiêu. Sư nói, Trương đại nhân, ngài quả là một cao thủ trong chốn võ lâm, ngài đã ra tay cứu giúp dùm người anh em chúng tôi khỏi chết. Ân đức ấy, thật chúng tôi không bao giờ dám quên. Lại có tiếng Đồng, Triệu, Hòa nói nho nhỏ như rên rỉ. Tôi phen này bị thương quá nặng. Nếu Trương đại nhân không đến kịp chắc đã thành phế nhân mất rồi. Dầu sao tôi cũng là một nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, lại bị một kẻ vô danh trong Hồng Hoa hội làm nhục, thật là xấu hổ biết chừng nào. Nói thật với Trương đại nhân, chẳng thà là tôi chết chứ không đời nào tôi lại hạ mình cầu khẩn để nhờ chúng cứu cho một Tiêu. Sư khác lại nói, nếu biết được Trương đại nhân đến như thế này thì nhất định chẳng bao giờ chúng tôi thèm đến hắn mà khuất mình nhận lỗi. Bây giờ hối thật không kịp, càng nghĩ càng giận cho mình. Cũng tại vì thương xót Đồng, Triệu, Hòa mà chúng tôi phải xuống nước, chịu nhục đến như thế. Chấm, sau đó một tiếng người oang oang nói lên. Mấy người hãy đưa ta đến xem hai con chó ấy mặt mũi ra sao mà chúng dám hung hăng như vậy. Không cần phải nhờ ai giúp, chỉ một mình ta đây cũng đủ sức bắt sống hai đứa nó. Thật xấu hổ làm sao. Một nhóm bốn người, có võ công, cầm vũ, khí mà đánh không lại một con đàn bà. Lại có giọng ảm đạm thê. Lương của Đồng, Triệu, Hòa như muốn khóc. Có Trương đại nhân ở đây thì sợ gì mà chẳng bắt được hai đứa đó. Chính vì không có mặt của Trương đại nhân cho nên tôi mới khổ sở ra nông nỗi này đây. Lý, Mộng, Ngọc không nhẫn nại được nữa. Nàng đứng dậy bước lại sát cửa sổ, đưa tay bẻ gãy một cây chấn song. Ló mắt nhìn vào, bàn tay Lý, Mộng, Ngọc tuy mềm mại nhưng khi vận nội công, sức mạnh không thua gì một bàn tay sắt cứng rắn. Nàng lại bẻ song cửa nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nhỏ. Mà cho dù có gây ra tiếng động đi nữa, miễn là đừng lớn quá, tiếng nói của đám Tiêu sư cũng sẽ át đi và chẳng ai nghe thấy gì. Lý, Mộng, Ngọc trông thấy rõ 5, 6 tên Tiêu sư của Trấn Viễn Tiêu cục ngồi chung một bàn. Ngay ghế chính giữa là một người tuổi chừng 40, trông oai phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Lý, Mộng, Ngọc tin chắc người ấy là Trương đại nhân mà bọn Tiêu sư đã hết lời tâng bốc. Người ấy có cặp mắt sáng như hai luồng điện, hai gò thái dương nổi cao lên trên gương mặt. Lý, Mộng, Ngọc nghĩ thầm trong bụng rằng, người này giải huyệt được mà cứu mạng cho Đồng, Triệu, Hỏa ắt nội công phải tinh thâm và tuyệt diệu. Trên giang hồ ít người sánh kịp. Căn cứ vào những lời thán phục tâng bốc của đám Tiêu sư kia, võ nghệ người kia phải thuộc vào bậc nhất trong võ lâm hiện nay. Nơi quan trường mà có được những người bản lãnh cao cường như thế thì thật là một mối lo sợ không nhỏ cho các cao thủ võ lâm. Bỗng nhiên Lý, Mộng, Ngọc lại nghe rõ tiếng của Diêm Thế Trương nói, này lão Đồng, chú đã bị trọng thương như thế thì nên trao cái bao hồng lại cho tôi bảo vệ coi bộ chắc chắn hơn. Chú mà cố giữ thì có rủi ro nào xảy ra có phải là uổng công lao của tất cả chúng ta mà cũng ân hận cho vong hồn của anh Diêm Thế Khôi tôi dưới cửu tuyền năm hay không? Chúng ta ai giữ cũng vậy thôi. Hà tất phải giành nhau làm chi? Việc thì việc công, chết thì thôi. mà sống thì hết mình cho công việc. Chú nghĩ sao? Đồng, Triệu, Hòa không còn biết nói sao. Mặt buồn rầu chậm rãi tháo dần những sợi dây trên vai để lấy cái bao màu hồng xuống mà trao cho Diêm. Thế, Trương theo lời hắn yêu cầu. Thật ra Đồng, Triệu, Hòa không muốn nghe theo tí nào. Từ khi hắn giành được cái bao ấy trên lưng Tử, thì Diêm, thế, khôi xuống thì bao nhiêu mộng đẹp hằng ôm ấp trong lòng. Nhưng giờ đây, trước tình thế này, hắn đành lòng phải bóp bụng. Nghĩ mà đau đớn, thất vọng biết bao nhiêu. Đồng, Triệu, Hòa không muốn trao cái bao ấy cho bất cứ ai chứ không riêng gì Diêm. Thế, Trương, chẳng qua là vì hắn sợ Trương Đại Nhân bất bình mà không cứu cho thì tánh mạng hắn chỉ có nước đi theo Diêm. Thế, Khôi mà thôi, và rồi cái bao cũng sẽ về tay kẻ khác. Đồng, Triệu, Hòa tuy đã lấy cái bao hồng xuống khỏi vai mà lòng vẫn còn do dự. Diêm, thế, Trương thấy vậy nói. Lão Đồng à, chú cứ vững bụng đi. Đừng nghi ngờ chi hết. Không phải tôi muốn tranh công với chú đâu. Đây là việc chung, đừng nên để thất bại. Bất đắc dĩ, Đồng, Triệu, Hòa phải trao cái bao lại cho Diêm. Thế, Trương, lấy bao xong, Diêm. Thế, Trương mới dở giọng nói. Này lão Đồng, chú từng nói với anh tôi là anh ấy không đủ sức cáng đáng nổi việc này. Nếu chẳng may thất bại sẽ làm mất cả danh tiếng mấy chục năm của Uy. Trấn Hà, Sóc Vương, Duy, Dương, chú lại rủa anh tôi rằng sẽ không tròn trách, nhiệm và chết với cái bao màu hồng này. Chẳng ngờ cái miệng của chú ác thật. Anh tôi quả chết với cái bao màu hồng này. Khi chú giật cái bao trên tử thi anh tôi xuống. Nếu không có tôi can thiệp mà ngăn cản con nhỏ áo vàng kia thì chắc chú cũng theo anh tôi luôn rồi. Nhưng tôi không vì những lời nói bất nhân của chú mà bỏ việc công nên vẫn liều mạng đánh với con nha đầu kia để cho chú được tẩu thoát. Thế mà chú vẫn tự đắc cho rằng không có chú thì hoài công tất cả. Lại tiếp tục phỉ báng cái chết của anh tôi bảo là không làm tròn trách. Nhiệm, chú vẫn tự hào rằng chỉ có chú mới đủ sức bảo. Vệ thanh danh của Trấn, Viễn Tiêu, Cục, đến nay chắc chú đã thấy rõ rồi chứ? Chú còn đủ tài đủ sức bảo. Vệ được của công ấy hay không? Bây giờ trao lại cho tôi. Chú sẽ được dịp xem ai có tài trí. Có bản, lãnh bảo. Vệ cây bao này đem đến nơi đến chốn một cách bình an vô sự. Diêm, thế, Trương vốn đã hầm Đồng, Triệu, Hòa từ lâu và bất mãn đủ điều. Này được dịp nói hết tất cả những điều ấm ức trong lòng ra thì cảm thấy hả giận vô cùng. Đồng, Triệu, Hòa nghe Diêm, thế, Trương nói xốn sang như thế chỉ cúi đầu làm thinh. Vừa giận vừa thẹn. Hắn bỗng cảm thấy hối hận đã trao cái bao. Diêm, thế, Trương nhìn mặt Đồng, Triệu, Hòa bỗng thấy tội nghiệp nên lại an ủi. Lão Đồng, nói thì nói vậy thôi chứ tôi không hề oán hận chú đâu. Công lao chú khó nhọc thế nào? Khi đến trước mặt Triệu tướng, quân tôi sẵn sàng trình bày rõ ràng để cho chú được ban thưởng. Từ đây chúng ta nên hết lòng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành trách. Nhiệm, Lý, Mộng, Ngọc nghĩ thầm, cái bao này bây giờ ở tay Diêm. Thế, Trương thì khó lòng mà đoạt được hơn là ở tay Đồng. Triệu, Hòa, so với Đồng, Triệu, Hòa, Bản, Lãng Diêm. Thế, Trương còn cao hơn một bậc. Đồng, Triệu, Hòa chỉ có tài nói khoác là giỏi nhất. Nhưng trên thực tế bản lãnh đều thua sút các tiêu. Sư kia hết. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, cơ hội này rất thuận tiện mà không đoạt thì còn chờ dịp nào nữa. Lý, Mộng, Ngọc ghé miệng vào tai Tiêu. Thanh, Đồng nói nhỏ mấy tiếng rồi lấy cái mão trên đầu xuống. Xõa tóc dài phủ kín cả mặt mày. Đoạn lấy một cục than bôi lên đầy mặt. Ngụy trang xong, nàng cúi xuống nhặt hai cục gạch vỡ. Ngầm vận nội công nhắm ngay cửa sổ liệng một cái thật mạnh nghe đến rầm một tiếng. 4. Năm cái song cửa gãy tung ra liền một lúc, vì chịu không nổi sức công phá của hai cục gạch. Kế tiếp là tiếng gạch lẫn tiếng song cửa gãy rơi như thác đổ xuống nền nhà. Bỗng nhiên đèn đuốc bên trong đều tắt cả. Chẳng bao lâu sau, chừng 5-6 cái bóng lực lưỡng nhảy vọt ra như những bóng ma kỳ dị. Bốn bể tối đen như mực nên không còn phân biệt được ai là ai. Một người trong bọn đứng ra hét vang như sấm. Kẻ nào dám to gan dám vào hổ huyệt. 6. Mà giỡn với hùm. Có giỏi thì cứ đường đường chính chính mà ra mặt chứ đừng lén lút như chuột ăn vụng cơm thiêu. Tiêu, Thanh, đồng theo kế hoạch đã bàn nên hội ý. Hiểu ngay, móc Tiêu ra thổi vang lên một hồi inh ỏi. Sau đó nàng dùng thuật khinh công tung người một cái như một mũi tên bay thẳng. Lẹ làng vô cùng, đột nhiên, đám Tiêu, sư của Trấn, Viễn Tiêu, cục thấy có bóng người bỏ chạy liền reo hò và lập tức đuổi theo. Chờ cho cả bọn ra chạy hết ra khỏi phòng. Lý, Mộng, Ngọc như một con én, nhanh nhẹn tung mình qua cửa sổ vào bên trong. Đồng, Triệu, Hòa bị điểm huyệt suốt nửa ngày. Mặc dầu đã được người gọi là Trương Đại Nhân giải cứu nhưng tứ chi vẫn còn bài hoài, gân cốt vẫn rã rời. Hắn cố vịn bàn đứng dậy, cặp mắt láo liên trông thấy ngoài cửa rơi vào một con quỷ dạ xoa đen thùi đen thui. Đầu bù tóc rối nhe hàm răng trắng toát, đôi mắt sáng quắc trông thật dễ sợ. Qua khiếp sợ, lại không biết trốn đi đâu. Hai gối trụm vào nhau, đứng im bất động. Miệng không mở ra được dù là để kêu cứu. Lúc bên ngoài có biến. Diêm, Thế, Trương vội vã theo đám Tiêu. Sư cùng Trương, Đại, Nhân ra ngoài thành thử cái bao hồng để lại trên bàn kế bên đồng. Triệu, Hòa, nay tuy gặp lúc nguy cấp, nhưng hắn vẫn không quên vật quý đã từng liều mạng giành lấy nên liền với tay định chụp lại. Nhưng tay con quỷ dạ xoa kia còn lẹ hơn và mạnh hơn tay hắn nhiều. Cuỗm lấy cái bao đem đi chẳng chút khó khăn rồi tung mình ra khỏi phòng. Đồng, Triệu, Hòa nghe như đứt từng khúc ruột. Hắn giận Diêm, Thế, Trương đòi giành giữ lấy cái bao. Phải chi cái bao màu hồng kia vẫn còn nằm ở trên mình hắn thì cho dù có bán thân bất toại, hắn cũng có thể kéo dài thêm thì giờ để dùng kế hoãn binh và rất có thể cả đám Tiêu. Sư cùng với Trương Đại Nhân trở về kịp thời đụng với con quỷ dạ xoa thì còn có cơ hội cướp lại bảo vật. Trong lúc ấy, bọn Tiêu, sư của Trấn, Viễn Tiêu, Cục và Trương Đại Nhân rượt theo cái bóng kia một hồi thấy mất dạng bèn bảo nhau quay trở về phòng. Trương Đại Nhân sực nghĩ ra điều gì nên cả kinh nói với bọn Tiêu. Sư, các vị Tiêu, sư, mau trở về mau, đừng rượt theo nữa. Chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Thật tức chết đi được. Đám Tiêu, sư lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ. Ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy như bay về lại phòng. Về tới nơi, mọi người nhìn thấy Đồng, Triệu, Hòa đang nằm ngất xỉu dưới chân bàn. Phải gọi mãi một chập. Đồng, Triệu, Hòa mới hoàn hồn. Sau đó hắn kể lại chuyện con quỷ dạ xoa đến làm sao. Đánh cướp cái bao màu hồng thế nào cho tất cả cùng nghe. Trương Đại Nhân cảm tưởng như bị ai nhổ một bãi nước miếng vào mặt. Giận dữ nói lớn. Thật là hết sức nhục nhã. Chúng ta hành hiệp giang hồ đã hơn nửa đời người thế mà bị một kẻ vô danh lừa gạt thế này. Nhắc về Lý, Mộng, Ngọc, sau khi đoạt được cái bao màu hồng trong đựng khả, Lan, Kinh thì nhảy vội ra núp dưới chân tường ép mình như một con bích. Hồ, Bảy, im lìm, nín thở, nàng chờ Trương Đại, Nhân và đám Tiêu, sư đi ra ngoài truy lùng một hồi liền trở vào lại phòng đồng. Triệu, Hòa khẽ huýt gió một tiếng nhẹ nhẹ. Dưới một gốc cây đối diện vang lên một tiếng huýt gió lại. Trả lời, tất cả đó đều là ám hiệu của Lý, Mộng, Ngọc và Tiêu, Thanh, Đồng. Liền khi đó Lý, Mộng, Ngọc thấy trong bóng tối dưới gốc cây có hai bóng xám đi đến chỗ nàng ẩn núp. Nàng mừng rỡ khi nhận ra hai người đó chính là Lục, Phì, Thanh và Tiêu. Thanh, Đồng, Lý, Mộng, Ngọc xem như mọi việc đã xong, đã thành công. Hớn ha hớn hở vui cười nói với Tiêu. Thanh, Đồng, cái bao này cũng tại em mà làm hỏng hết công việc của chị đây. Thôi, xin chị đừng phiền trách em nữa nhé. Em, Lý, Mộng, Ngọc chưa nói dứt câu thì Lục, Phì, Thanh la lớn lên, hãy coi chừng phía sau lưng. Lý, Mộng, Ngọc chưa kịp quay lưng lại thì một bàn tay cứng như sắt đã chụp lên vai nàng. Bản lãnh có thừa, Lý, Mộng, Ngọc dùng tay trái gạt ra một cái thật mạnh, nhưng bàn tay kia đã rút đi thật nhanh khiến cho nàng hụt tay cơ hồ muốn lảo đảo cả người. Đồng thời chỉ thấy một cái bóng tung lên cao thật nhanh và đáp xuống đằng sau lưng nàng với một thủ pháp hết sức nhẹ nhàng. Lý, Mộng, Ngọc hoảng hốt, biết địch thủ không phải là tay tầm thường. Khinh công người ấy thật là tuyệt diệu. Và bản lãnh ắt hẳn là phải cao siêu vô cùng. Đáng sợ hơn nữa là người ấy đến sau lưng dùng tay chộp lên vai mình lúc nào mà hoàn toàn không hay biết. Trường hợp Lục, Phì, Thanh không tinh mắt báo trước thì chưa biết hậu quả sẽ đi đến đâu. Lý, Mộng, Ngọc xoay mặt nhìn lại. Dưới ánh trăng trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên, tuổi trên dưới 40. Mặt mũi khôi ngô, thân hình cao lớn đang đứng sát bên nàng. Lý, Mộng, Ngọc cả kinh, lùi ra sau vài bước, lẹ tay tung cái bao màu hồng về phía Tiêu. Thanh, Đồng, miệng la lớn, cất mau, không ngờ cái bao màu hồng còn đang lơ lửng trên không chưa tới tay Tiêu. Thanh, Đồng thì người ấy tung người theo bắt lấy gọn gàng dễ như trở bàn tay trước sự ngơ ngác của cả Lý, Mộng, Ngọc lẫn Tiêu. Thanh, Đồng, Lý, Mộng, Ngọc vừa sợ vừa giận vung tay ra đánh ngay một mọt quyền rất hiểm ác. Tiêu, Thanh, Đồng cũng nhảy vào trợ chiến, tấn công phía đằng sau. Người ấy chẳng thèm né tránh, một tay nắm chặt cái bao màu hồng như chẳng chút phí sức. Một tay dùng thế cao tứ bình, một thế trường quyền hiểm hóc của phái võ, đang mà đánh trả lại, nhắm không đỡ nổi ngọn quyền mạnh như vũ bão hiểm ác ấy. Cả Lý, Mộng, Ngọc và Tiêu, Thanh, Đồng đều phải lùi ra sau mấy bước mới tránh khỏi được. Lúc ấy, Lý, Mộng, Ngọc mới nhận diện được người này rõ ràng, thì ra chính là người mà đám Tiêu, Sư Trấn, Viễn Tiêu, cục gọi là Trương Đại Nhân, đã giải nguy cho Đồng, Triệu, Hòa khỏi thành phế nhân vì đòn điểm huyệt ghê gớm của Văn, Thái, Lai, Lý, Mộng, Ngọc cũng ngạc nhiên rằng đây là một ngón trường quyền của Sư Phụ Lục, Phì, Thanh đã dạy cho nàng lúc mới thâu nhận làm đệ tử, nàng có biết đâu là trong phái võ đang, đệ tử nào lúc mới nhập môn đều được dạy ngón cao tứ bình này. Chỉ có một điều Lý, Mộng, Ngọc nhìn thấy được rõ ràng là tuy cùng một chiêu thức, nhưng uy lực của Trương Đại Nhân so với nàng có phần cao hơn rất nhiều. Giả sử y không mang cái túi và không bị Tiêu, Thanh, Đồng đánh lén thì thật khó mà tránh khỏi quyền của y. Lý, Mộng, Ngọc kinh hãi quá đỗi, đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Lục, Phì, Thanh đâu nữa. Nàng không hiểu Sư Phụ biến đi ngả nào từ bao giờ. Tiêu, Thanh, Đồng thấy rõ cái bao màu hồng đáng lẽ về tay nàng nhưng không ngờ bị người ấy đoạt lấy một cách quá dễ dàng thì biết là mình không phải địch thủ của y, nàng đành chịu bó tay chứ không mong gì lấy lại được. Nàng vội rút cây gươm trong mình ra thủ sẵn để phòng khi phải dùng đến. Lý, Mộng, Ngọc chân trái nhảy tới, dùng một thế thất tinh quyền rồi biến ra thế đảo kỵ long, cũng là những chiêu tuyệt kỹ của phái võ đang mà tấn công Trương Đại Nhân. Nhìn chiêu thế của Lý, Mộng, Ngọc, Trương Đại Nhân trợ la lên, ái chà. Và y cũng chẳng thèm né tránh. Dùng luôn thế đào kỵ long kia mà đánh trả lại. Cả hai tuy dùng quyền pháp như nhau nhưng công lực cách nhau một trời một vực. Hai quyền vừa đụng nhau. Tay Lý Mộng Ngọc như chạm phải sắt đá rêm lên. Đau nhức không chịu nổi. Lý Mộng Ngọc nhảy sang một bên để cố giữ lấy thăng bằng. Nhưng không dằn được. Hai chân quỵ xuống đất. Tiêu Thanh Đồng nhìn thấy Lý Mộng Ngọc ở trong tình trạng quá ư là nguy khốn thì không còn sợ địch thủ lợi hại nữa mà chỉ nghĩ đến sự an nguy của đồng bọn mà thôi. Nàng nhảy đến, một tay đỡ Lý Mộng Ngọc dậy, còn một tay vung kiếm nhắm Trương Đại Nhân chém nhầu. Tiêu Thanh Đồng là người rất nghĩa khí, thấy bạn gặp nạn không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chạy mà còn dám liều mạng quên mình nữa là đàng khác. Nàng sợ Trương Đại Nhân thử lúc Lý Mộng Ngọc ngã quỵ mà tấn công thì nguy nên chẳng còn đắn đo gì nữa. Xông bừa vào để che chở cho người bị thất thế. Nhưng Trương Đại Nhân không tấn công Lý Mộng Ngọc nữa, mà cũng chẳng buồn giao đấu với Tiêu Thanh Đồng. Y vừa tránh được kiếm của Tiêu Thanh Đồng xong bèn lớn tiếng gọi: "Hai con bé kia, hãy dừng tay lại đã." Nhìn Lý Mộng Ngọc, Trương Đại Nhân nghiêm mặt hỏi: "Sư phụ ngươi họ Mã hay họ Lục?" Lý Mộng Ngọc lúc đó đã đứng vững lại được. Nghe Trương Đại Nhân hỏi vậy thì nghĩ thầm trong bụng: rõ ràng sư phụ ta họ Lục, nhưng để ta gạt hắn thử xem thế nào. Nghĩ vậy, nàng liền lớn tiếng ngạo nghễ đáp: sư phụ tôi họ Mã. Tại sao ông biết rồi mà còn hỏi? Trương Đại Nhân phá lên cười một tràng nói: ta đây là sư thúc của ngươi đó. Ngươi còn chưa chịu cúi đầu mà ra mắt sư thúc à? Tiêu Thanh Đồng nghe Trương Đại Nhân nhận là sư thúc của Lý Mộng Ngọc thì cau mày lại, nghĩ rằng giờ đây họ sẽ cùng là một phe với nhau. Và nàng còn mong gì được Lý Mộng Ngọc giúp lấy lại cái bao màu hồng nữa. Nàng tung mình một cái đã nhảy ra xa mấy trượng. Và sau đó tiếp tục dùng khinh công chạy một hơi cho đến mất hút thì thôi. Trong lòng Tiêu Thanh Đồng vẫn còn ôm mối hận là chưa lấy lại được Khả Lan Kinh. Thấy Tiêu Thanh Đồng đang hết lòng vì mình lại bỏ đi đột ngột không một lời nói, Lý Mộng Ngọc cảm thấy buồn vô cùng. Nàng quyết phải rượt theo tìm nàng để bày tỏ tâm sự khúc chiết của mình cho cô bạn sơ giao kia thấu hiểu. Lý Mộng Ngọc đem hết thuật phi hành ra thi thố nhưng bóng Tiêu Thanh Đồng đã đi xa, không một dấu hiệu nào để lại. Thất vọng, Lý Mộng Ngọc đưa mắt nhìn xa ngắm trời mây đen tối. Bóng Hằng Nga vằng vặc lần khuất như bị bao phủ bởi một tấm màn hắc ám vô biên. Không còn hy vọng nào tìm gặp Tiêu Thanh Đồng nữa, nàng đành quay gót trở về, đến lại chỗ lúc nãy. Lý Mộng Ngọc thấy vắng tanh, Trương Đại Nhân cũng đã đi mất từ bao giờ. Những hạt mưa lấm tấm bắt đầu thấm vào y phục dạ hành của nàng. Lý Mộng Ngọc phi thân phóng qua tường vào lại bên trong. Khi về đến phòng thì bên ngoài trời đã mưa lớn. Những hạt rớt xuống đường tạo thành những dòng nước lan ra khắp mặt đường. Trận mưa kéo dài đến sáng. Bình minh đã thức dậy trên nội cỏ ngàn mây mà mưa vẫn không ngớt hột. Lý Mộng Ngọc rửa mặt, chải đầu xong liền đến phòng bà nội và mẹ để vấn an. Lúc ấy Tăng Đồ Nam cũng đến bẩm báo, cho biết trời vẫn còn đang mưa to gió lớn, chưa thể tiếp tục cuộc hành trình được nên đành nán lại khách sạn cho đến khi tạnh mưa. Dùng bữa sáng xong, Lý Mộng Ngọc sang phòng Lục Phì Thanh để hỏi thăm và bàn công việc với sư phụ. Nàng đem tất cả câu chuyện trong đêm qua thuật lại cho Lục Phì Thanh nghe và bày tỏ thắc mắc, hỏi ông vì lý do gì Trương Đại Nhân lại nhìn nhận nàng làm sư điệt. Dĩ nhiên nàng không quên kể cho Lục Phì Thanh lúc Trương Đại Nhân hỏi nàng là đệ tử của họ Mã hay họ Lục thì nàng mạo nhận là họ Mã. Lục Phì Thanh gục đầu vào hai bàn tay suy nghĩ. Vẻ mặt buồn tênh khác hẳn ngày thường, dường như đang mang một niềm tâm sự nan giải nào đó. Với một giọng buồn rầu, Lục Phì Thanh nói với Lý Mộng Ngọc, con không cho Trương Đại Nhân biết con là đồ đệ của thầy là tốt lắm rồi. Chuyện này dài dòng lắm, chưa thể nói cho con bây giờ được. Nhưng thầy hứa là trong một dịp nào thuận tiện, thầy sẽ kể rõ tự sự từ đầu đến đuôi cho con nghe. Thấy mặt sư phụ vừa buồn lại vừa nghiêm, Lý Mộng Ngọc đành cúi đầu lặng thinh, không dám hỏi nữa. Nguyên Trương Đại Nhân kia chính là Trương Siêu Trọng, chính là sư đệ đồng môn của Lục Phì Thanh. Họ Trương là một cao thủ bậc nhất, khét tiếng trên võ lâm. Ngay cả trong giới Lục Lâm còn phải có một câu ví rằng: thà gặp Diêm Vương hơn gặp Lão Vương, thà chịu hai thương hơn chịu một chương. Lão Vương đầy ám chỉ uy Trấn Hà, Sóc Vương, Duy Dương đứng ra mở tiêu cục làm tổng tiêu đầu, còn một chương đây tức là Hào Phủ Phán Quan Trương Siêu Trọng làm quan với triều đình Mã Thanh. Vì ham đai vàng mão bạc, cả hai người cùng lãnh nhận một trọng trách được giao phó là ra mặt đương đầu với đám hào kiệt bất phục tùng triều đình Mãn Thanh. Cả Vương Duy Dương lẫn Trương Siêu Trọng lòng độc như hổ lang, mà võ công cũng cao siêu tột đỉnh. Ngay cả đám hắc đạo không biết kiêng trời nể đất, nhưng hễ nhắc đến tên hai người này thì ít nhiều cũng phải vài phần khiếp đảm. Lúc tầm sư học đạo, Trương Siêu Trọng được sư phụ cưng nhất trong đám môn đồ, nên bao nhiêu tuyệt kỹ bí truyền đều được hưởng hết. Lục Phì Thanh và Trương Siêu Trọng tư tưởng trái ngược hẳn nhau, nên hai người chẳng bao giờ hòa thuận được. Lục Phì Thanh thì trung thành với tổ quốc, yêu ái dân tộc nên chống đối ra mặt với triều đình Mãn Thanh. Còn Trương Siêu Trọng thì chỉ nghĩ đến bả vinh hoa, vì phú quý mà phản bội xứ sở dân tộc, cam tâm làm tẩu cầu tám cho triều đình, chuyên đi lùng bắt những người có ý chí đấu tranh nêu cao chính nghĩa phản Thanh phục Minh. Năm xưa, Lục Phì Thanh và Trương Siêu Trọng đã vạch đất tiệt giao, chẳng ngờ lần này lại đụng nhau giữa đường ra biên ải. Vì không muốn để Trương Siêu Trọng nhận diện nên thừa lúc Lý Mộng Ngọc đang chống cự cùng y, ông lẻn về phòng nằm buồn rã rượi. Nhân thấy một mình Trương Siêu Trọng đánh với Lý Mộng Ngọc và Tiêu Thanh đồng như đùa giỡn, chỉ trong vài đường quyền thôi. Lục Phì Thanh đã thấy ngay võ nghệ của Trương Siêu Trọng cao thâm đến độ không thể đo lường được. 10 năm cách biệt nhau, không ngờ Trương Siêu Trọng lại tài ba lão luyện đến như thế. Lụa Phì Thanh thầm nghĩ, nếu một chọi một, chỉ cầu mà thủ huề được với y cũng đã là khó rồi, chứ nói chi đến chuyện thắng. Lục Phì Thanh trong lòng vừa oán hận, vừa thương tiếc. Ông tiếc một nhân tài xuất chúng như Trương Siêu Trọng lại đi làm chó săn chim mồi cho ngoại bang, cho những kẻ cướp nước hại dân. Phải chi Trương Siêu Trọng đứng về phe dân tộc thì lợi biết bao cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của nhà Thanh biết bao nhiêu. Nhưng khốn thay, tài sức của Trương Siêu Trọng lại đem dùng vào việc dập tắt chính nghĩa, nên thành ra một trở ngại rất lớn cho các phong trào đấu tranh giành độc lập. Lục Phì Thanh nghĩ, với ai thì không biết, nhưng với Trương Siêu Trọng từ nay ta phải hết sức giữ mình và đề phòng, không thể khinh thường được. Theo lời Lý Mộng Ngọc lén nghe được về thuật lại cho biết thì lần này Trương Siêu Trọng không ngoài công tác đặc biệt nào hơn là bắt Khâm Phạm trong Hồng Hoa hội giải về cho vua Càn Long, và cứ theo kinh nghiệm phán xét của Lục Phì Thanh thì hai vợ chồng Lạc Băng cùng Văn Thái Lai có mạnh khỏe mà hợp sức đánh với Trương Siêu Trọng vị tất đã địch lại, huống hồ cả hai đều mang đầy thương tích trầm trọng khắp mình. Mặc dầu chưa biết rõ Hồng Hoa hội là tổ chứ gì, gồm có những nhân vật như thế nào trên giang hồ, nhưng chỉ cần căn cứ vào những điều mắt thấy tai nghe. Tỷ dụ như Lạc Băng một mình đánh với bốn người công sai và đích thân Trương Siêu Trọng được đặc phái gửi đến đây. Lục Phì Thanh cũng biết ngay được đây là một tổ chức phản Thanh phục Minh và xác định được giá trị của hội trên con đường tranh đấu chống ngoại xâm. Hai nhân vật kia bị liệt vào hạng yếu phạm thì đương nhiên phải có thành tích nào vẻ vang cho Hán tộc, nhưng lại bất lợi cho triều đình. Vì vậy, Lục Phì Thanh lấy làm lo lắng và tự cảm thấy có trách nhiệm phải ủng hộ tiếp tay với hai nhân vật của Hồng Hoa hội đang sắp sửa phải đương đầu với bọn Trương Siêu Trọng. Bấy giờ là tiết Mạnh Thu 9, nên trời khá lạnh lẽo. Trận mưa dầm đêm qua vẫn còn tiếp tục rơi tầm tã. Lý Mộng Ngọc tuổi nhỏ, tính nết như trẻ con háo động nên thấy ngoài trời mưa gió phải nằm yên trong phòng. Bị giam hãm giữa bốn vách tường như vách lao tù thì buồn bực vô cùng. Nằm một chỗ không yên, Lý Mộng Ngọc ra ngoài, đến phòng của Văn Thái Lai và Lạc Băng để xem xét tình hình ra sao. Từ lúc nàng được Lục Phì Thanh cho phép ám trợ Lạc Băng và được thưởng thức tài phóng phi đao của con gái nhà họ Lạc, lại được thấy Văn Thái Lai trổ tài điểm huyệt dù thương tích đầy mình, nàng đâm ra có thiện cảm với cả hai người. Nàng chỉ muốn ra tay nghĩa hiệp giúp hai người chống lại sự áp bức của số đông. Nàng chẳng cần biết Hồng Hoa hội là gì và cũng không cần đến chuyện mình phải đứng về phe phái nào cả. Đến phòng của hai nhân vật Hồng Hoa hội, Lý Mộng Ngọc thấy cửa phòng đóng chặt cứng. Lắng tai để ý nghe bên trong cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Dường như là phòng vắng không người. Đảo mắt nhìn tứ phía thì thấy bên ngoài khách sạn, xe ngựa của Trấn Viễn Tiêu Cục vẫn còn đầy đủ y nguyên, chứng tỏ họ vẫn còn đang trú mưa chứ chưa lời hành. Trong một căn phòng rộng rãi nhìn qua cửa sổ, Lý Mộng Ngọc thấy có một số tiêu sư của Trấn Viễn Tiêu Cục đang ngồi gác chân lên ghế nói chuyện ồn ào. Cố ý nhìn thật kỹ, Lý Mộng Ngọc vẫn không thấy mặt Trương Siêu Trọng, tứ trương đại nhân, người tự xưng là sư thúc của nàng. Đang định về lại phòng mình thì bỗng nhiên nghe phía đàng trước khách sạn có tiếng vó ngựa, rồi một kỵ sĩ sông mưa lướt gió phi tới như bay. Người ấy vừa đến trước cửa khách sạn thì ghìm cương lại, từ trên ngựa nhảy xuống trông thật là nhẹ nhàng. Lý Mộng Ngọc để ý nhìn kỹ, đó là một thư sinh trẻ tuổi đang dắt ngựa vào sân. Một tên giúp việc trong khách sạn chạy ra đón chàng mời vào và dắt ngựa cột ở ngoài mé hiên cho ăn lúa, rồi hỏi chàng chẳng hay công tử định nghỉ lại đây hay là dùng cơm xong thì đi. Chàng thư sinh cởi chiếc áo lạnh mặc ngoài rũ cho sạch nước mưa còn bám trên áo rồi đáp: chưa quyết định được bề nào, có thể ăn xong sẽ đi liền. Tướng mạo chàng thư sinh trông chẳng khác gì một phong lưu tài tử, rất là khôi ngô tuấn tú, cốt cách phi phàm, dung nhan thanh lịch, mặt chàng sáng như trăng rằm, gương mặt hồng hào, môi đỏ thắm như thoa son. Thật tống Ngọc hay Phan An đời xưa cũng không thể nào sánh bằng. Ở ngoài biên ải này chưa từng thấy một thư sinh nào tài tuấn như vậy. Lý Mộng Ngọc nhìn chàng thư sinh ấy thật lâu không chớp mắt, bụng nghĩ thầm, thật không ngờ trên đời lại có một chàng thư sinh đẹp trai đến thế này. Chàng thư sinh cũng liếc mắt nhìn Lý Mộng Ngọc nở một nụ cười hết sức đa tình. Lý Mộng Ngọc hai má đỏ ửng vì mắc cờ bèn chạy tuốt về phòng. Ngồi một mình một bàn. Chàng thư sinh tự tay rót nước trà. Thong thả thưởng thức hương vị. Dáng điệu khoan thai cực kỳ nho nhã vô tư lự. Trông chàng ta có vẻ hiên ngang tự đắc. Khi ấy, bên ngoài lại có tiếng vó ngựa dồn dập. Không bao lâu, một nhóm bốn người cùng một lúc tiến ồ ạt vào khách sạn. Đứng trước cửa phòng, Lý, Mộng, Ngọc nhận ngay ra là bốn người vây đánh lạc. Băng hôm nọ, không chậm trễ, nàng chạy ngay sang phòng Lục. Phì, Thanh hỏi, thưa sư, phụ, bốn người đàn ông vây đánh lạc. Băng lần trước lại đến nữa rồi. Đúng như lời ước đoán của thầy. Chẳng hay phải đối phó làm sao đây. Lục, Phì, Thanh nói, con không được tháo thứ. 10. Trước tiên chúng ta phải dò xem tình hình ra sao đã. Có nắm được tình hình rồi mới dùng kế hoạch đối phó. Hai thầy trò không ra ngoài. Đứng nép mình bên trong cửa sổ vén màn lên xem động tĩnh bên ngoài. Người sử dụng trường kiếm. Có lẽ là người đầu não chỉ huy ngoắc một người đang đi qua đi lại trước cổng hỏi mấy câu nào đó. Sau đó hắn khẽ gật đầu bảo người ấy trở ra rồi gọi Tử Bảo đến nói. Dọn cơm rượu ra cho chúng ta ngay bây giờ. Gã Tử Bảo đi rồi. Hắn liền nói với ba tên đồng bọn. Bọn thổ phỉ hồng hoa hội chưa đi. Anh em ăn uống cho no nê rồi chúng ta bắt tay ngay vào việc. Không được chậm trễ. Tên ấy vừa dứt lời. Lục, Phì, Thanh để ý thấy thần sắc chàng thư. Sinh tuấn tú ngồi đang ngồi độc ẩm biến đổi ngay tức khắc. Chàng nhìn đăm đăm vào cả bọn bốn người nhưng chúng vô tình không để ý. Lý, Mộng, Ngọc xoay qua hỏi nhỏ Lục, Phì, Thanh, chúng ta có nên can thiệp vào chuyện này không thầy? Lục, Phì, Thanh đáp, con đừng tự ý loạn động. Nhất nhất phải tuân theo lời thầy chỉ dẫn. Lục, Phì, Thanh vừa nói vừa chú ý từ cử chỉ. Hành động của chàng thư, sinh tuấn tú, uống trà xong thì cơm nước đã dọn lên. Chàng ta vẫn ngồi ăn uống như thường. Nhưng chàng chỉ ăn qua loa vài miếng, uống lấy lệ vài chén nhỏ. Dường như không còn thiết gì đến bữa cơm nữa. Chàng cầm trên tay cái roi ngựa có chòm chỉ tua ngũ sắc ở trước đầu rất đẹp. Bước ra khỏi phòng khách đến ngồi chắn ngang lối đi vào phòng của Lạc. Băng cùng Văn, Thái, Lai, đưa tay ra sau lưng mở cái gói nhỏ lấy ra một ống sáo. Chàng từ từ đưa lên môi thổi lên những âm. Điệu du dương thật là mùi mẫn. Lý, Mộng, Ngọc rất thông hiểu âm luật nên khi nghe tiếng sáo. Nàng gõ tay vào song cửa đánh nhịp và buột miệng khen. Bản thiên tịnh xa thật làm tê tái lòng người không kém gì tiếng tiêu của Trương Lương làm nản lòng binh sở ở cai. Hả, nghe tiếng nhịp và lời khen. Chàng thư, sinh tự nhiên không tỏ vẻ gì khác lạ. Trái lại, Lý, Mộng, Ngọc mới thấy thật là kỳ dị khi khám phá ra cây sáo của chàng thư. Sinh làm bằng vàng chứ không phải một ống sáo thường. Nàng thầm lo cho chàng nên nghĩ thầm trong lòng rằng, đường đi ngoài biên. Ải nào được yên ổn như ở chốn kinh kỳ. Chàng thư, sinh này đơn thân độc mã. Sao lại dám đem ống tiêu bằng vàng dòng quý giá kia ra nghiễm nhiên ngồi thổi. Như thế có khác nào khích động lòng tham của bọn gian tham hung ác giết người đoạt của hay không? Chờ cơ hội thuận tiện ta phải cảnh tỉnh chàng ta vài câu để chàng biết rõ mà đề phòng trước mới được. Bên ngoài. Người đàn ông đi qua đi lại cũng để ý thấy hành động của chàng thư. Sinh như vậy thì cho là cuồng si ngông nghênh. Dùng bữa xong, người sử dụng trường kiếm bèn phóng mình một cái vụt đứng thẳng trước ngay mặt bàn. Như một diễn giả, y lên giọng nói lớn. Anh chị em, cô bác, bà con hãy lắng tai nghe đây. Lý, Mộng, Ngọc trông thấy hắn tướng người mạnh khỏe đầy nghị lực. Vai lươn đùi ếch. Mặt mày vênh váo hống hách như xem như dưới mắt hắn không còn ai cả. Giọng nói hắn dồn dàng khiến mọi người đều dồn cặp mắt lại về phía hắn. Chờ cho ai nấy đều im lặng chú ý xong. Hắn nói tiếp, chúng tôi đây là công sai của đế. Đô đến hiệp cùng các vị công sai Phủ Lan Châu để bắt mấy tên khâm phạm trong Hồng Hoa hội hiện đang trốn tránh tại khách sạn này. Trong khi chúng tôi thi hành phận sự, xin tất cả lương dân cứ yên tâm mà làm ăn, chẳng phải sợ chuyện thành cháy vạ lây chi cả. Dẫu khi chúng tôi phải dùng đến vũ khí để diệt trừ bọn thổ phỉ ấy, bà con cô bác có thể đứng xa mà nhìn, miễn đừng đến gần để cho bọn khâm phạm trà trộn vào đám đông mà tẩu thoát thì thôi. Tóm lại, chúng tôi bắt khâm phạm lại có bổn phận bảo vệ lương dân, còn bọn Hồng Hoa hội thì có thể sát hại lương dân để gây hỗn loạn đặng dễ bề chống tránh. Đó là điều tất cả phải lưu tâm, nhất là đừng ai vô tình hay cố ý nối giáo cho giặc, vì lẽ chúng tôi trong lúc lộn xộn không phân biệt được, có thể làm thương tổn đến tánh mạng những người ấy. Quyền hành hiện ở trong tay chúng tôi nên cần phải nói trước cho mọi người biết trước mà đề phòng. Hắn nói những lời thoạt nghe thì có vẻ nhún nhường, nhưng thật ra là hết sức tự cao tự đại. Giọng điệu lớn lối nên nhiều người nghe xong mà phát ghét. Nhất là Lý, Mộng, Ngọc, nàng lẩm bẩm trong miệng. Cả bốn đứa như châu hợp sức lại với bốn món vũ khí lợi hại mà đánh mãi không thắng được một người đàn bà đã có thương tích trầm trọng thế mà còn lên giọng cầu cao nói phét. Chắc hẳn lần này bọn chúng tìm được thêm nhiều công sai ở Lan Châu nên ỷ đông lớn lối. Để rồi ta giúp bọn khâm phạm kia đánh chúng bay một trận cho hết làm tàng hoành hoang nữa. Lục Phì Thanh nghe rõ nên vội khuyên, thầy đã dặn con mọi việc phải tuân theo lời thầy, đừng nóng tính làm càn, sẽ có hại cho cả con lẫn thầy. Bọng công sai ấy chẳng đáng kể gì, nhưng con nên biết còn nhiều cao thủ đứng đằng sau lưng chúng nữa. Chúng ta nên tùy cơ ứng biến mà hành động. Ở đời không phải chỉ dùng sức không thôi, mà còn phải dùng trí nữa. Con hiểu không? Trong lúc Lục Phì Thanh nói chuyện với Lý Mộng Ngọc bên trong màn cửa sổ thì tên công sai nói thêm vài lời chi nữa rồi nhảy xuống khỏi bàn. Hắn hăm hở cầm trường kiếm dẫn ba tên công sai đồng hành từ Bắc Kinh xuống cùng với một bọn công sai Phủ Lan Châu. Cả đám đều lăm lăm vũ khí trong tay đi thẳng tới phòng của Văn Thái Lai cùng Lạc Băng trong Hồng Hoa hội. Một điều kỳ lạ mà ai nấy đều phải ngạc nhiên, kể cả Lý Mộng Ngọc là chàng thư sinh trẻ đẹp trai kia vẫn ngồi im giữa đường thổi sáo như không để ý đến những gì xảy ra chung quanh. Những lời nói của tên công sai khi nãy dường như chưa hề lọt vào tai chàng. Tiếng sáo của chàng vẫn du dương. Chàng vẫn thổi một mình say mê như chẳng cần có người thưởng thức. Đám công sai hùng hổ đi thẳng tới. Chàng thư sinh vẫn ngồi trơ trơ giữa đường chẳng tránh đường, mà cũng chẳng thèm để ý nhìn bọn chúng khi tỏ ý khinh thường những con chó săn của triều đình. Tên công sai cầm kiếm đi đầu thấy vậy tức lắm. Hắn lướt tới trước mặt chàng thư sinh lớn giọng như muốn gây gổ. Này anh kia, bộ anh muốn ngăn trở việc quốc gia đại sự của chúng tôi đó phải không? Hắn nhìn chàng thư sinh thổi sáo, thấy dung mạo tươi tốt như cây huỳnh cảnh giao, lại thấy chàng có vẻ chân gối tay mềm thì đoán chừng là một vị tú tài cử nhân chi đây, chứ không phải hạng dân giả tầm thường, nên cũng có đôi phần nể nang. Thấy chàng thư sinh vẫn ngồi im thổi sáo không một lời, tên công sai lại tiếp tục hỏi, chồng anh cũng là một văn nhân trang nhã, sao lại không biết nể những vị công sai của triều đình mà cả gan làm ngăn trở công việc quốc gia đại sự vậy? Lúc bấy giờ chàng thư sinh mới ngừng tiếng sáo, ngước mắt trông lên nhìn tên công sai ấy từ đầu đến chân rồi cười đáp, vì mải say sưa với tiếng sáo nên nào có tưởng chi đến những việc tầm thường. Các anh mà cũng là công. Sai của triều đình à, cũng gánh vác chuyện quốc gia đại sự sao? Nhưng công việc ấy là việc gì vậy? Tên công sai nghe giọng nói khinh miệt của chàng thư sinh thì lửa giận bốc lên phừng phừng. Song muốn cho chàng phải giật mình mà khiếp sợ, hắn nghiêm mặt bảo chàng: "Tuân mệnh thanh, đế đi bắt Khâm Phạm. Anh nghe rõ chưa? Vậy à, những người ấy có tội gì mà gọi là Khâm Phạm mới được chứ? Đó là bọn thổ phỉ Hồng Hoa hội mưu đồ làm phản. Anh muốn biết thêm nữa hay không?" "À, ra thế. Nhưng nghe đâu Hồng Hoa hội là một tổ chức cách mạng lan khắp trong nhân dân với mục đích phản Thanh phục Minh chứ nào phải thổ phỉ. Những thủ lãnh của Hồng Hoa hội đều là những nhà ái quốc có bản lãnh nghiêng trời. Bọn công sai như mấy người làm sao dớ được đến sợi lông chân của họ mà đòi bắt." Tên công sai cầm hoài trượng nghe chàng thư sinh nói như vậy thì lửa giận cháy bùng lên. Hắn nhảy phóc một cái ra phía trước hét tướng lên: "Ngươi là ai mà lại dám cả gan ca tụng Hồng Hoa hội? Tội đó đáng tru di tam tộc. Để bắt xong hai tên Khâm Phạm kia rồi sẽ hay. Bây giờ ngươi có chịu tránh đường hay là không thì nói một tiếng ta nghe thử. Thật là cái đồ chưa thấy quan, tài chưa đổ lệ." Chàng thư sinh sắc diện vẫn không thay đổi, chỉ cười đáp: "Thật tình tôi thấy sao thì nói vậy. Không ngờ thế mà có thể bị tru di tam tộc hả? Thôi, xin lỗi các quan công sai của triều đình nhé. Sẵn đây cũng không gấp chi. Tôi mời các quan vào trong cùng uống với tôi vài chung rượu cho vui để kết giao bằng hữu. Chẳng hay các quan nghĩ thế nào? Có nên chăng?" Giọng nói biếm nhẽ khó chịu đó chẳng khác nào rót dầu vào lửa, càng làm gã công sai tức giận thêm. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vung cánh tay lên nắm chặt bàn tay lại đánh vào mặt chàng thư sinh một quyền. Miệng thì quát lên: "Tên mặt kiếp, cho ngươi biết tay ta." Chấm. Chàng thư sinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chờ cho quyền của tên công sai đến gần mặt, chàng mới đưa tay lên khẽ ngăn lại, thản nhiên nói: "Đừng, đừng có làm ẩu chứ." Tay chàng vừa đụng vào tay tên công sai, trông hắn chợt như kinh hãi, vội vã rút tay về suýt xoa. Nhanh như chớp, chàng đưa ống sáo vàng khẽ điểm vào ống quyền đối phương. Gã công sai cầm hoài trượng ấy đã lỡ chớn nên không kịp tránh né, bị ống sáo vàng điểm ngay huyệt đầu gối bên trái, chẳng khác gì một con bún thiêu. Tên công sai hai chân khuỵu xuống đất, hai gối như đang quỳ, hai tay chống ra trước giống hệt bộ điệu một người đang lom khom đang lại. Chàng thư sinh lật đật lách mình nghiêng qua một bên, miệng nói lớn: "Ấy, đừng, sao quan lớn lạy tôi làm chi thế? Tôi không dám nhận đại lễ ấy đâu." Sau đó chàng chắp hai tay lại vái dài tên công sai ấy hai cái như là để đáp lễ. Lý Mộng Ngọc núp trong cửa sổ phòng nàng trông thấy cảnh tượng như vậy thì vừa kinh ngạc vừa khoái trá, không nín cười nổi liền nói với Lục Phỉ Thanh: "Phép điểm huyệt của chàng thư sinh kia thật là tài quá. Chàng ta bắt tên công sai phải quỳ lạy thật là vui quá. Cho đáng kiếp, hết làm phách." Lục Phỉ Thanh nói: "Chàng thư sinh ấy võ nghệ tuyệt luân. Ngay lúc ban đầu thầy đã để ý nghi ngờ rồi. Đây không phải chỉ là sự tình cờ muốn cho tên công sai kia một bài học đâu mà đã có dụng tâm trừng trị bọn công sai ấy từ trước nên mới cố ý ngồi thổi sáo cản đường." Lý Mộng Ngọc ban đầu lo lắng cho chàng thư sinh vô cùng, nàng cho rằng chàng ta tướng tác yếu đuối, võ nghệ chắc chẳng có được mấy miếng để hộ thân nên sẽ bị bọn công sai kia bức hiếp. Nhưng khi được nhìn cản chàng ta khinh nhờn bọn chúng và được chứng kiến chàng điểm huyệt một tên ngã quỵ xuống đất thì trong lòng hết sức khoan khoái, không bút mực nào diễn tả cho được. Và nàng cũng cảm thấy bớt lo lắng, đang tủm tỉm cười thầm. Đột nhiên Lý Mộng, Ngọc nghe giọng tên công. Sai cầm Nhuyễn Tiên run run. Chấm, sư thúc ơi, nguy rồi, chắc hắn là Thiếu Đà. Chủ của Hồng Hoa hội họ Trần đây chứ không còng chạy vào đâu được nữa. Tên công, sai sử đao cùng tên sử kiếm nghe nói vậy đều run lẩy bẩy. Tái hẳn lại, tưởng chừng mặt cắt không còn lấy giọt máu. Không ai bảo ai, cả hai tên đều lùi lại phía sau mấy bước. Lúc ấy, tên công, sai sử hoài trượng nằm dài ra đất. Tứ chi dã rời không còn động đậy gì được cả. Thấy vậy, tên sử Nhuyễn Tiên liền đỡ hắn dậy, kéo ra phía đằng sau. Tên công, sai sử kiếm hướng về phía chàng thư. Xin hỏi, tôn giá có phải là Thiếu Đà, chủ của Hồng Hoa hội Trần, gia, cách, 11 đó không? Chàng thư, xinh phá lên cười nói. Mấy người làm công, sai thì tai phải to, mắt phải sáng chứ tại sao lại ngơ ngẩn như vậy? Thiếu Đà, chủ họ Trần của Hồng Hoa hội người ta thường tặng cho biệt danh là Quang, Côn, Nhữ, 12, hay là Trại, Hiệp, Tiền, 13, là một nhân vật phi phàm chứ lẽ nào lại tầm thường như ta vậy? Chẳng qua là các ngươi xem mắt cá ra hạt châu vậy thôi. Ta đâu đi không đổi họ, về không đổi tên, là Dư, Ngư, Đồng. Dư có nghĩa là ta đang nhớ ai. Ngư là giống cá trong dòng nước chảy. Còn Đồng là người quân. Tử lấy cái bất đồng và cái dốt để giữ hòa khí. Ta đây là một nhân vật nhỏ nhoi và thấp hèn nhất trong Hồng Hoa hội. Các người nghe rõ chưa? Dứt lời, Dư, Ngư, Đồng cầm sáo lên thổi một bài rồi ngừng lại hỏi bọn công. Sai, Lục trong ký, ức thử xem. Các người đã nhớ được biệt danh của ta chưa? Nhớ thì nói nghe thử. Còn không thì ta nói cho nhớ. Tên cầm trường kiếm bỗn nói lớn. À, thì ra huynh đệ đây là Kim Địch Tú Tài hả? Dư, Ngư, Đồng cười gật đầu đáp. Nhớ giỏi đấy. Khá khen. Nhưng ta không dám nhận cái biệt danh ấy vì ta hiểu thiên. Hạ quá thương mà gọi vậy thôi chứ tài đức ta chưa xứng. Nhưng ta trách các người một điều là thấy ta kém cỏi thế này lại bảo ta là Thiếu Đà, chủ của Hồng Hoa hội thì quả làm giảm phúc của ta đi. Nói xong, Dư, Ngư, Đồng dây qua phía tên công. Sai cầm trường kiếm đổi lại giọng nói ôn tồn lễ độ mà hỏi. Các hạ đây có phải là một nhân vật ở Bắc, kinh tên tuổi như Cồn, làm chức bổ, đầu, đại danh là Ngô, Quốc. Đống nhị ra đó phải chăng? Tên công, sai sử trường kiếm gật đầu đáp. Chính ta đây, hôm nay gặp ngươi ta quyết không dung tánh mạng vì ngươi cũng là một nhân vật trong Hồng Hoa hội. Dứt lời hắn thình lình vung kiếm lên đâm ngay vào ngực Dư, Ngư, Đồng một nhát, Ngô, Quốc, Đống thật quả danh bất hư truyền. 14, đường kiếm của hắn trông có vẻ yếu ớt, nhẹ nhàng. Nhưng thực tế rất là hiểm hóc, có thể lấy mạng người như chơi. Ngô, Quốc, Đống làm chức bổ, đầu, rất có uy, danh ở Bắc, Kinh, một tay hắn đã bắt được vô số trộm cướp, sát nhân khiến cho đám hắc. Đạo phải hễ nghe đến tên hắn thôi là phải kiêng nể khiếp sợ. Hắn lập công trong việc trừ gian diệt ác cho triều, đình mãn, thanh kể cũng nhiều, nhưng đồng thời tạo công. Danh sự, nghiệp trên xương máu dân lành cũng không ít. Bao nhiêu người vô tội đã chết oan. Cũng như bao nhiêu gia đình phải tan nát vì hắn. Hắn tự biết mình có nhiều kẻ thù và đã tính trước sẽ có ngày bị báo oán nên cách đây vài năm hắn xin được về hưu an dưỡng. Nhưng một hôm, có tên đệ tử của anh hắn là Phùng Huy làm chức thị, vệ trong đại, nội được vua Càn Long đặc phái đi chóc nã những người có tham gia trong Hồng Hoa hội, đặc biệt chú trọng vào những nhân vật chủ yếu của hội. Phùng Huy biết sức hắn không thể nào đương đầu nổi với các cao thủ Hồng Hoa hội nên đến cầu cứu với Ngô Quốc, Đống nhờ giúp một tay không thì hắn đành chịu chết chứ không dám lãnh nhận sứ mạng. Ban đầu, Ngô, Quốc, Đống cương quyết nhất định không chịu. Nhưng vì Phùng, Huy lại lục năn nỉ hết lời. Lại thêm bạn bè thuyết phục nên cực chẳng đã. Đành phải dấn thân. Phùng, Huy chính là tên công. Sai sử dụng cây nhuyễn tiên. Tên sử dụng quỷ đầu đao là Trương. Thiên, Thọ. Có tên sử dụng hoài trượng là Hàn, Xuân, Lâm, hai tên sau đều là thuộc khoái. Bộ Phủ Lan, Châu, Tuy khoái, bộ Bắc, Kinh và khoái, bộ Lan, Châu cùng có trách, nhiệm lùng bắt những người Hồng Hoa hội. Nhưng vì danh, lợi nên chúng luôn đố kỵ, tranh giành với nhau, bên nào cũng ghìm nhau tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra như là thân thiện. Khắng khít với nhau lắm. Trong trận đụng độ với Lạc Băng vừa qua, Trương, Thiên, Thọ bị phóng hai phi đao thiếu điều mất mạng. May mắn cho hắn là nàng bị thương một vết khá nặng ở vai. Vì vậy mà sức lực giảm đi rất nhiều. Cho nên hai mũi phi đao phóng từ tay nàng cũng mất đi phần công. Hiệu, không ghim vào người hắn sâu lắm nên mới còn bảo toàn được tánh mạng. Lần này, chưa ra trận Hàn, Xuân, Lâm lại bị Dư, Ngư, Đồng dùng ống sáo vàng điểm trúng huyệt đạo. Thành thử chưa bắt được khâm, phạm mà đã hết một nửa lực lượng bị trọng thương rồi. Thấy cả hai công, sai của khoái, bộ Lan, Châu đều bị địch nhân đả bại. Phùng, Huy lại đắc ý mừng thầm vì không còn phải sợ bị tranh giành nữa. Chỉ có phe hắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị tổn thất gì mới có nhiều hơn để cơ. Hội lập công với triều đình mà thôi, nhưng thấy địch nhân quá lợi hại như thế thì hắn lại đâm ra chột dạ. Lo sợ không ít, thấy Ngô, Quốc, Đống đã ra tay, Phùng, Huy và Trương, Thiên, Thọ cũng tuốt khí, giới ra hợp lực, cùng vây chặt, công kích Dư, Ngư, Đồng một lượt. Dư, Ngư, Đồng không hề nao núng. Một mình chống cự với cả ba tên như chẳng xem chúng ra gì cả. Với cử chỉ trang nhã, chàng nở một nụ cười trên môi. Dùng cả ống sáo vàng lẫn cây roi ngựa đánh trên đỡ dưới. Khi thì nhắm huyệt đạo của đối phương mà điểm. Chẳng khác nào một mãnh hổ tung. Hoành giữa đàn dê, nguyên cây roi ngựa của chàng là một ngọn thiết tiên trá hình. Nhìn sơ qua, ai nấy đều tưởng chỉ là một cây roi ngựa tầm thường nhưng trên thực tế đó là một cây roi sắt. Một món vũ, khí cực kỳ lợi hại. Ngọn thiết tiên và cây sáo vàng trên tay Dư, Ngư, Đồng nhiều lúc như pha cả kiếm pháp chân truyền trong đó. Tấn công ba tên công, sai liên tiếp khiến chúng luính quính hết cả chân tay vì phải chống đỡ không ngừng. Mới giao. Phòng chưa được mấy hiệp, ba tên đã thấy mở bờ hơi tai, cơ hồ không còn chịu đựng được nữa. Tên nào tên nấy chỉ lo cố gắng sao đừng để cho vũ. Khí của Dư, Ngư, Đồng đừng chạm vào thân thể chúng thôi chứ không còn hơi sức nào tính đến chuyện phản công nữa. Lục, Phì, Thanh và Lý, Mộng, Ngọc nhìn thấy bản, lãnh Dư, Ngư. Đồng cao siêu như thế đều tấm tắc, thầm khen ngợi, nhìn lối đánh của Dư, Ngư, Đồng, Lý, Mộng, Ngọc bỗng reo lên, kìa, sư, phụ thử nhìn xem, rõ ràng là chàng thư, sinh họ Dư kia đang sử dụng nhu vân kiếm thuật kia mà. Lục, Phì, Thanh gật đầu khen phải, trong bụng nghĩ thầm, chấm chấm. Tuyệt kỹ nhu vân kiếm thuật là bí truyền của phái võ. Đang ta, nếu không là cao đồ của bản môn ắt không bao giờ được truyền thụ. Không hiểu vì sao thư, sinh này lại biết được mới kỳ. Hắn đương nhiên không phải là đồ đệ của ta rồi. Vì ngoài Lý, Mộng, Ngọc ra, ta chưa hề thâu nhận ai cả. Là người của Hồng Hoa hội thì y chỉ có đối đầu với Trương. Siêu. Trọng mà thôi chứ không thể nào là đệ, tử của tên sư, đệ hư hỏng này của ta được. Không lẽ, phải rồi, chắc chắn y phải là đệ tử của Mã Trần Sư huynh ta thôi chứ không chạy vào đâu được nữa. Thật ra, sự suy đoán của Lục Phì Thanh không sai chút nào cả. Chàng thư sinh người của Hồng Hoa Hội tên Dư Ngư Đồng kia chính là đệ tử đích truyền của Mã Trần, trưởng môn nhân phái Võ Đàng, và cũng là đại sư huynh của Lục Phì Thanh. Dư Ngư Đồng vốn là dòng dõi thế phiệt tổ tông, là một vọng tộc nổi tiếng khắp vùng Giang Nam. Năm 12 tuổi, Dư Ngư Đồng đã nổi tiếng là thần đồng. Đến năm 16 tuổi thì văn chương thâm thúy, uyên bác, nổi tiếng gần xa. Năm ấy, Dư Ngư Đồng vác lều trõng đi thi. Đáng lý ra, tài năng của chàng dư sức đậu được giải nguyên, nhưng chỉ vì một lỗi lầm phạm trường quy nho nhỏ mà bị giáng xuống tú tài. Đó là nhờ chánh chủ khảo thương tiếc tài năng của chàng nên mới tìm cách vớt vác cho đôi chút, chứ nếu không thì chẳng những bị đánh rớt mà còn gặp nhiều chuyện rắc rối nữa. Nhưng từ đó Dư Ngư Đồng trở nên chán nản, sinh ra bất đắc chí. Và cũng trong năm ấy, thân phụ Dư Ngư Đồng vì tranh một khoảnh đất làm mả với một vị hầu tước có con gái được phong làm quý nhân 15, mà gia đình bị hại đến tan gia bại sản. Lấy thế lực quốc thích 16, vị hầu tước Vu Khống hãm hại thân phụ Dư Ngư Đồng đến độ bị tịch thu hết gia sản và giam vào thiên lao. Quá uất hận, thân phụ của chàng bèn tự tử trước tai họa của gia đình. Dư Ngư Đồng chẳng còn tha thiết gì với công danh sự nghiệp nữa, liền bỏ nhà ra đi, quyết tâm chuyển văn sang võ. Chờ cơ hội trả thù nhà, chàng may mắn gặp được Mã Trần nên liền năn nỉ xin bái sư học nghệ. Thấy chàng thành tâm, lễ độ, lại thông, minh hiếm có nên vị võ Đang trưởng môn nhân kia rất thương mến, hết lòng truyền thụ võ công cho. Chẳng bao lâu, Dư Ngư Đồng luyện thành tuyệt kỹ, có một bản lãnh cao cường siêu việt. Dư Ngư Đồng liền trở lại quê nhà tìm kiếm kẻ thù, tức vị hầu tước đã hãm hại cha chàng. Trong một đêm trăng thanh gió lặng, chàng bắt được vị hầu tước dễ như trở bàn tay. Dư Ngư Đồng một tay nắm áo kẻ thù, một tay cầm thanh gươm sắc bén cứa liên tiếp từng đường lên mặt y, hễ cứa xong một đường, chàng lại vạch rõ từng tội ác một cho y nghe. Nạn nhân vừa phải nghe kể tội, vừa phải chịu thọ hình bằng phương pháp lăng trì đau đớn khổ sở một hồi lâu mới được tắt hơi rảnh nợ. Vụ án ấy làm sôi nổi khắp nước, vang dội lên tới kinh thành, nên Dư Ngư Đồng bị truy nã thật gắt gao. Chàng sau đó phiêu lưu khắp chốn giang hồ, từ sông rộng lên chốn thâm sơn, vừa là để lánh nạn và cũng vừa làm việc nghĩa giúp cho bá tánh khắp nơi. Sau đó cũng trên bước giang hồ, Dư Ngư Đồng tình cớ nghe được tiếng của Hồng Hoa Hội là nơi chiêu mộ và quy tụ những người có bản lãnh chắc tuyệt và phải có lòng yêu nước thương dân để dựng lại thế lực, nâng cao tinh thần phản thanh phục minh. Chàng mừng rỡ liền xin gia nhập ngay và được chấp thuận thật dễ dàng. Dư Ngư Đồng chẳng những khôi ngô tuấn tú mà còn văn võ song toàn, lại biết đủ cả cầm kỳ thi họa nữa. Do đó mà thiên hạ đặt cho chàng biệt danh là Kim Địch Tú Tài 17. Ngoài ra, chàng còn là người có trí lớn, có cơ trí linh xảo. Chàng cũng lanh lẹ và kín đáo, nên một khi bang hội cần đi dò la tin tức ở đâu, liền lạc với người nào, hay cần thành thích kẻ thù nào đó, thì Dư Ngư Đồng là người được đề cập đến tên trước nhất và sẽ là người nhận lãnh những trọng trách đó. Lần này, Dư Ngư Đồng phụng mệnh thiếu, đà, chủ, 18, của Hồng Hoa Hội là Trần, gia, cách đến Lạc, Dương để thi hành một công tác quan trọng. Đến nơi, Dư, Ngư, Đồng vẫn chưa hay tin Bôn, Lôi, Thủ Văn, Thái, Lai và Uyên, Ương, Đao Lạc, Băng gặp đại nạn, còn nằm dưỡng thương tại khách sạn này, nhờ lúc gặp đám công, sai nói chuyện huênh hoang với nhau. Nhất là khi Ngô, Quốc, Đống nói đến những lời như đi bắt khâm, phạm Hồng Hoa Hội, chàng mới giật mình để ý. Thái, độ của Dư, Ngư, Đồng hết sức dè dặt, không để bộc lộ một điều gì ra ngoài nên cả khách sạn không ai biết, chỉ có Lục, Phì, Thanh vì để ý quan sát chàng mãi nên mới trông ra được lúc chàng biến sắc. Trong thời gian chớp nhoáng, Dư, Ngư, Đồng đã nghĩ được ngay cách đối phó. Chàng quyết định phải trừ khử đám công sai này trước rồi sẽ nghĩ cách cứu Văn, Thái, Lai và Lạc, Băng sau. Nghĩ vậy, Dư, Ngư, Đồng bèn giả ngồi thổi sáo để cản đường gây sự. Đang ở trong phòng với Văn, Thái, Lai, nghe tiếng sáo thổi du dương, Lạc, Băng biết ngay Dư, Ngư, Đồng đã đến liền mở cửa bước ra. Dư, Ngư, Đồng một mình chọi với ba tên công sai, mặc dầu nắm chắc được cả 10 phần thắng, nhưng nếu muốn giết hết chúng trong khoảnh khắc thì không phải là một chuyện dễ. Chàng đang mang một trọng trách trong người. Nếu trận đấu cứ kéo dài rồi phỏng như bên Ngô, Quốc, Đống có viện binh tới thì thật là nguy cho cả Văn, Thái, Lai lẫn Lạc, Băng, cho nên dù đánh rất hăng, nhưng trong lòng Dư, Ngư, Đồng không được yên ổn chút nào. Vừa lúc ấy thì đám Tiêu sư của Trấn, Viễn Tiêu, Cục và người trong khách sạn đều kéo đến xem đông như hội. Đồng, Triệu, Hòa xem được một lúc thì chợt nhìn thấy sau lưng Phùng Huy có mang một cây cung nên nảy ra một sáng kiến. Bèn nói lớn lên rằng, đánh như thế bất lợi lắm. Hãy nghe tôi nói đây. Hai người đánh với hắn, còn một người dùng tên bắn thì dầu có bản lãnh ghê gớm đến đâu hắn cũng phải bỏ mạng mà thôi. Nghe Đồng, Triệu, Hòa nói, Phùng Huy như người đang ngủ mê mới tỉnh. Hắn vừa đánh cầm chừng, vừa lùi ra sau rồi nhảy đánh phóc một cái lên trên mặt bàn. Rút cung tên ra, nhắm Dư, Ngư, Đồng bắn vù vù mấy phát. Cùng lúc đó, Dư, Ngư, Đồng bị Ngô, Quốc, Đống và Trương, Thiên, Thọ tấn công rất gắt nên phải chống đỡ luôn tay. Cái kế của Đồng, Triệu, Hòa bày cho bọn công sai thật hữu hiệu khiến cho Dư, Ngư, Đồng đang thắng thế bỗng trở thành yếu thế. Dư, Ngư, Đồng dù đánh với Ngô, Quốc, Đống và Trương, Thiên, Thọ nhưng vẫn đề phòng Phùng Huy. Vì vậy ba mũi tên vừa bay tới, chàng liền dùng cây thiết tiên đánh mọt đường gạt cả ba mũi tên xuống dưới đất. Kế đến Dư, Ngư, Đồng lại dùng ống sáo vàng gạt thanh quỷ đầu đao của Trương Thiên, Thọ sang một bên thì vạt áo bị một đường kiếm của Ngô, Quốc, Đống chém cho rách toạc ra khiến chàng phải khựng lại một cái. Không kịp đề phòng được mũi tên khác do Phùng Huy lén lút bắn tới. Nghe hơi gió, Dư, Ngư, Đồng lách người qua một bên để tránh những chỗ nhược. Nhưng mũi tên cắm ngay bả vai chàng làm đau nhức đến thấu xương. Đến phải buông rơi cây thiết tiên xuống đất. Thấy Dư, Ngư, Đồng bị thương, Ngô, Quốc, Đống cùng Trương, Thiên, Thọ được thế càng nỗ lực đánh hăng. Hai làn đao kiếm như mưa rơi tuyết đổ đưa qua đẩy lại dồn Dư, Ngư, Đồng vào giữa, còn một ống sáo vàng. Dư, Ngư, Đồng đành chịu lép vế đứng trong thế thủ, đón trên đỡ dưới, lại phải ngăn ngừa trước sau chứ không mong gì áp đảo được cường địch như lúc đầu vì còn phải đề phòng Phùng Huy có thể lén buông tên bất cứ lúc nào. Đồng, Triệu, Hòa dám sát trận giao, phòng, thấy Dư, Ngư, Đồng Thất Thế bèn đắc ý cổ võ nói lớn. Các người thấy chưa? Kế tôi bày cho có hay không? Hắn có giỏi bằng trời cũng phải chết bởi những mũi tên của người thứ ba đứng ở ngoài cứ nhắm những chỗ nhược mà bắn. Cứ như mấy người khi nãy chỉ biết hợp sức đánh thôi thì hắn đã lấy mạng hết cả đám như chơi rồi. Nhưng có bắn thì phải bắn cho chúng chỗ nhược kia. Cứ nghe lời lão Đồng ta là sẽ đưa được hắn về âm phủ. Mặc dầu đứng trước tình thế nguy nan, nhưng Dư, Ngư, Đồng không vì thế mà bấn loạn tinh thần, chàng vẫn bình tĩnh giao đấu quyết liệt, cố giữ lấy thế quân bình. Thừa lúc Ngô, Quốc, Đống vùng kiếm lên toan chém xuống vai chàng. Dư, Ngư, Đồng một tay nhanh nhẹn đưa ống sáo vàng ra gạt một cái thật mạnh rồi tay kia đưa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa ra như một cái chĩa sắt đâm mạnh. Dưới ngực hắn, Ngô, Quốc, Đống tránh không kịp, bị điểm trúng huyệt đạo. Hét lên một tiếng, khạc ra một bụm máu tươi. Choáng váng cả mặt mày. Nếu là một tay bản, lãnh tầm thường thì nhẹ nhất là Ngô, Quốc, Đống cũng phải xỉu xuống chết giấc rồi. Nhưng vì là một cao thủ từng nổi danh trên giang hồ nên nội công cũng thuộc vào loại giỏi nên hắn định thần lại được ngay mà dùng phép hô hấp hít vào dưỡng khí ở bên ngoài. Và nhất thời không bị nguy hiểm đến tánh mạng. Ngô, Quốc, Đống kinh hãi nghĩ thầm. Thằng bé này trông mảnh mai yếu ớt mà không ngờ ngón tay hắn lại cứng đến thế này. Bản lãnh hắn thật là chắc tuyệt, ít thấy trên giang hồ. Nghĩ vậy, Ngô, Quốc, Đống lùi lại đằng sau mấy bước, tiếp tục vận khí hô hấp chứ không dám liều lĩnh xông vào nữa. Dư, Ngư, Đồng sau khi điểm huyệt trúng Ngô, Quốc, Đống liền rút tay về nắm lại thành quyền nhắm vào bụng Trương Thiên Thọ đánh một cái. Trương Thiên Thọ vung đao chém trả lại. Dư, Ngư, Đồng vờ như lui lại mà dùng ống sáo khẽ gạt. Trương Thiên Thọ chuyển thế, dùng đao đâm thẳng tới. Dư, Ngư, Đồng liền dùng ngay một quyền bí hiểm đánh một quyền ngay tay Trương Thiệp Thọ khiến ngọn quỷ đầu đao dội ngược ra sau. Trương Thiên Thọ chưa kịp phản ứng thì nhanh như chớp, ống sáo vàng đã điểm vào bụng hắn một cái thật mạnh. Trương Thiên Thọ chỉ la lên được một tiếng ôi trời, rồi ngã quỵ xuống đất ôm bụng rên rỉ chẳng khác gì một người đàn bà đang dặn đẻ. Ngô, Quốc, Đống nhịn đau quơ kiếm ra bảo vệ Trương Thiên Thọ vì sợ Dư, Ngư, Đồng giết mất, Phùng, Huy cùng lúc cũng buông một mũi tên bắn tới. Dư, Ngư, Đồng liền lách sang một bên. Tránh được mũi tên, thì Ngô, Quốc, Đống lại vung kiếm đánh tới. Trương, Thiên, Thọ lúc đó cũng lồm cồm ngồi dậy được liền thừa lúc Dư, Ngư, Đồng bận tránh mũi tên của Phùng, Huy và chống đỡ kiếm của Ngô, Quốc, Đống, vận toàn lực dùng thế độc tí hoa sơn đâm vào lưng chàng một lưỡi đao đoạt mạng. Thế đao đã độc, lại còn đâm lén sau lưng bất ngờ thì dẫu cho địch thủ có võ nghệ cao cường, vào hạng siêu đẳng đi chăng nữa cũng khó lòng mà tránh cho kịp. Thế nhưng lưỡi đao của Phùng, Huy chưa đâm tới lưng Dư, Ngư, Đồng thì hắn hét lên một tiếng. Ôi trời! Buông rơi thanh quỷ đầu đao té sấp xuống, úp mặt dưới đất ôm khuỷu tay lăn lộn, giống lên như heo bị chọc tiết. Dư, Ngư, Đồng quay đầu nhìn lại thì thấy Uyên, Ương, đao lạc, băng tay trái vịn vào ghế ở sau lưng chàng còn tay mặt thì cầm một thanh đao sáng chói. Thấy có người tiếp viện, mừng quá, tinh thần phấn khởi lên lạ thường. Chàng thầm nghĩ nếu lạc băng đã đến nơi này thì chắc chắn chồng nàng là Văn Thái Lai thế nào cũng có mặt ở đây thôi. Bồn, Lôi, Thủ Văn, Thái, Lai võ nghệ chắc tuyệt. Cộng thêm với Lạc, Băng và chàng nữa thì cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. cho dù có thêm chục tên công sai khác đến nữa, ba người chỉ cần liên thủ với nhau cũng dư sức đối phó. Dư, ngư, đồng sở dĩ suy nghĩ như vậy là vì chưa biết Văn Thái Lai đang bị trọng thương, chỉ có nằm yên một chỗ, đi đứng còn chưa nổi. Nói gì đến việc giao chiến với xung kích. Dư, ngư, đồng nhìn Lạc Băng kêu lớn, tứ tẩu, 19, chị không cần phải nhọc sức với mấy tên chó chết này cho nhọc sức. Chị chỉ cần giữ hộ em cái thằng bắn tên lén là xong chuyện. Lạc Băng gật đầu mấy cái, mỉm cười vui vẻ đồng ý, rồi một ngọn phi đao từ trong tay nàng lóe lên phóng ra như điện xẹt nhắm thẳng vào Phùng Huy bay tới. Hắn chưa kịp tránh thì ngọn phi đao đã tiện đứt dây cung đang giương trên tay hắn và chém xớt qua bả vai hắn, làm đứt một đường đến máu phải tuôn ra. Phùng Huy khiếp đảm quá gọi lớn, sư thúc, trốn mau, không thì chết, quên cả đau đớn. Phùng Huy giáng gọi Ngô Quốc Đống được mấy tiếng rồi co giò, chuẩn bị chạy trốn. Ngô Quốc Đống liều mạng vung kiếm đánh ra mấy đòn để dư ngư đồng lùi lại mấy bước, liền chạy đến chỗ Hàn Xuân Lâm bị thương đang nằm im không dậy được mà vác hắn lên vai. Hắn chạy trước để cho Phùng Huy chạy sau bảo vệ, thấy lũ công sai bỏ chạy, dư ngư đồng vẫn đứng im một chỗ chứ không thèm rượt theo. Chạy đưa ống sáo vàng lên miệng thổi ra vẻ an nhàn vô sự. Lý Mộng Ngọc trông thấy thế bất giác sinh lòng cảm phục chàng thư sinh đẹp trai này, sao mà lại trang nhã, thái độ điềm tĩnh lạ lùng đến thế. Sau trận giao chiến cửu tử nhất sinh 20, như thế mà chàng ta vẫn thổi sáo được thì quả là tài. Nàng phải cau mày mà nghĩ thầm, sao chàng ta chẳng lợi dụng cơ hội này mà rượt theo hạ sát hết chúng đi cho rồi. Chẳng lẽ lại đợi viện binh của chúng kéo đến, tới lúc đó thì ăn năn làm sao kịp nữa. Nhưng nàng không ngờ lần này không phải dư ngư đồng thổi những điệu nhạc du dương mà lại thổi một hơi lấy từ bụng đưa lên. Tiếng sáo đâu chưa nghe mà chỉ thấy một mũi phi tiêu nhọn hoắc từ trong lòng sáo bay ra nhanh như chớp nhắm lưng Phùng Huy bay tới. Tuy chạy nhưng Phùng Huy cũng có đề phòng trước nên khi nghe hơi gió từ sau lưng bay tới, hắn khom lưng xuống tránh được. Mũi tên bay vụt tới ghim vào phía lưng bên trái Hàn Xuân Lâm đang được Ngô Quốc Đống ôm trên vai dáng sức cõng chạy hết tốc lực, bị tên ghim vào lưng đau quá. Hàn Xuân Lâm kêu giống lên dãy giụa, nhưng Ngô Quốc Đống vẫn cố sức chạy chứ không dám buông ra hay quay đầu lại ngó đằng sau. Phùng Huy cũng chạy theo dáng sức bảo vệ. Dư ngư đồng cầm sáo trên tay quay lại hỏi Lạc Băng, tứ tẩu, tứ ca đâu rồi? Lạc Băng đáp, thúc thúc cứ theo tôi vào trong này sẽ biết rõ. Lạc Băng bị thương cũng nặng, chưa bình phục lại được nên đi không vững, phải chống gậy lê từng bước một cách khó khăn. Dư ngư đồng theo nàng đi vào phòng, chàng cúi xuống nhặt mũi phi đao trả lại cho Lạc Băng, hoang mang hỏi, chị bị thương ra sao mà khổ sở như thế? Lòng em thật đau đớn vô cùng. Nói về Ngô Quốc Đống cõng Hàn Xuân Lâm thì cứ nhắm phía ngoài cổng khách sạn mà chạy trối chết vì không biết phía sau dư ngư đồng có rượt theo hay không. Nghe tiếng chân của Phùng Huy thì hắn lại tưởng là dư ngư đồng đang rượt theo nên càng cố gắng chạy cho lẹ, bất kể sống chết. Phùng Huy cũng vậy, hễ đằng trước Ngô Quốc Đồng chạy càng mau thì đằng sau hắn chạy càng lẹ bấy nhiêu đặng theo kịp. Khi vừa chạy được ra khỏi cổng khách sạn thì bên ngoài cũng có một người chạy thẳng vào đâm sầm vào Ngô Quốc Đống, bị người ấy tông một cái quá mạnh. Ngô Quốc Đống ngã lăn cù ra mà người ấy vấp trơ trơ như trụ đá. Mấy chục năm trời rèn luyện võ công, Hạ bàn của Ngô Quốc, đống vốn trai cứng lạ thường, tưởng không có sức mạnh nào lay chuyển hắn nổi. Thế mà lần này bị người này đụng phải một cái làm hắn chúi nhùi đến nỗi không gượng được phải dội mấy bước. Lảo đảo như một gã say rượu. Thải Hàn, Xuân, Lâm từ trên vai hắn rơi xuống đất nghe đến bịch một tiếng. Ngô, Quốc, đống cũng bị mất thăng bằng té nhào theo đè lên lưng Hàn. Xuân, Lâm, tội nghiệp Hàn, Xuân, Lâm bị thân hình to lớn của Ngô, Quốc, đống đè lên nhấn mạnh mũi phi tiêu lút vào người như đinh đóng vào cây. Hàn, Xuân, Lâm chỉ kêu lên được một tiếng. Chết tôi rồi, rồi lịm đi, Ngô, Quốc, đống lồm cồm ngồi dậy ngước mặt nhìn thử người đụng hắn là ai mà có sức mạnh đến thế. Khi nhận ra đó là thống, chế ngự, Lâm, quân trương, siêu. Trọng, Ngô, Quốc, đống như kẻ chết đuối vớt được mảnh phao trôi. Hắn sung sướng đến độ quên hết cả đau đớn liền mau mắn mở miệng. Ủa, Trương Đại, nhân đây mà, tôi thật là một đứa vô dụng. Trương Đại, nhân ơi, tôi vâng lệnh đem một số bổ. Khoái từ Bắc, Kinh xuống hợp sức với số bổ. Khoái ở Lan, Châu Phủ đi bắt Khâm, Phạm. Đã chẳng bắt được tên nào mà trong đám bổ khoái của tôi. Kẻ thì bị điểm huyệt thành phế. Nhân, kẻ bị trúng phi đao. Người thì trúng ám khí. Chính bản thân tôi đây còn bị điểm trúng huyệt nữa. Trương, siêu, trọng nghe xong thì giận lắm. Miệng hừ một tiếng, tay tả nắm Hàn, Xuân, Lâm kéo dậy nhẹ nhàng. Tay hữu rút mũi phi. Tiêu ở lưng hắn ra kêu cái phụt một tiếng. Mũi phi, tiêu kéo theo một miếng thịt ra khỏi lưng của Hàn. Xuân, Lâm, máu tuôn ra như suối. Trương, siêu, trọng lấy thuốc kim thương đem sẵn trong mình ra thoa cho hắn. Một lát sau, Hàn, Xuân, Lâm tỉnh lại. Trương, siêu, trọng sau đó lại giải huyệt luôn cho Ngô, Quốc, đống và hỏi. Cái tên điểm huyệt đó còn ở đây hay đã trốn mất rồi? Trương, siêu, trọng gầm lên một tiếng rồi nói. Bọn này thật là to gan lớn mật. Đã giết công, sai lại đánh bổ, khoái rồi vẫn an nhiên ở trong khách. Sạn này mà chẳng cần trốn tránh đi đâu. Té ra đây là xào huyệt của chúng nó mà. Trương, siêu, trọng miệng nói. Chân thì bước nhanh. Chạy lên phía phòng trọ của Văn Thái Lai trong Hồng Hoa Hội. Đi mấy bước thì đụng phải Trương Thiên Thọ. Trương Siêu Trọng dừng lại, cúi xuống xem xét thì thấy hắn đã chết từ bao giờ, nằm một đống không còn cách nào cứu được nữa. Trương Siêu Trọng hình như giận lắm nên nói với Ngô Quốc Đống bằng một giọng rất là gay gắt. Sao ông không cho người đem xác Trương Thiên Thọ về mà lại để như thế này hả? Ngô Quốc Đống thẹn đỏ mặt, gắng gượng trả lời. Thưa Trương Đại Nhân, chúng tôi bị đánh chạy trối chế. May mắn gặp đại nhân mới hoàn hồn. Còn thì giờ đâu mà sai bảo ai nữa. Trương Siêu Trọng thở dài, nói một cách khổ sở. Thế này thì hết chỗ nói rồi. Tôi thật không ngờ ông làm đến chức bổ. Đầu ở Kinh, Đô, vâng lệnh Hoàng, thượng đi bắt Khâm, Phạm mà lại để đến nước này. Ngô, Quốc, đống nghẹn ngào, cố trả lời cho qua. Bọn Hồng Hoa Hội đứa nào bản, lãnh cũng cao cường, trừ tôi ra, đám bổ, khoái không có đứa nào có thể gọi là đối. Thủ của chúng được, Trương Đại, nhân xét kỹ dùm cho. Trương. Siêu, trọng cười một cách mỉa mai khó chịu nói. Nhưng chính ông cũng bị điểm huyệt nữa kia. Mà ông với anh em bổ. Khoái bị cả thảy mấy đứa vây đánh. Chấm, Ngô, Quốc, đống đỏ mặt tía tai. Ngậm tâm không đáp. Trương, siêu, trọng ngẫm nghĩ dù sao Ngô. Quốc, đống cũng là bổ. Đầu ở Bắc, Kinh nên bỗng thấy hối hận khi tức giận chót nói những lời chạm đến tự. Ái của hắn, nên lại vội vàng an ủi. Tôi cũng biết bọn Hồng Hoa Hội cương ngạnh lắm. Nhưng có tôi đến đây giúp ông, chắc không đến nỗi phải thất bại nữa đâu. Ngô, Quốc, Đống thầm nghĩ tài sức cũng như thế lực mình còn kém xa Trương Siêu, Trọng nên cũng nói cho qua. Nếu được Trương Đại Nhân lãnh đạo cho thì còn gì hay hơn. Trương Trọng, Siêu lật tử thi chương. Thiên, Thọ lên, rút ngọn phi đao lau sạch máu me rồi đút vào túi. Sau đó sai người trong khách sạn khiêng tử thi của Trương Trọng, Siêu bỏ vào một cái phòng. Chờ cho y bắt xong khâm phạm rồi sẽ tính sau. Phùng Huy bước tới đưa tay chỉ nói: Thưa Trương Đại Nhân, phòng của tên điểm huyệt đó ở phía trước này. Nói xong, hắn cầm cây nhuyễn tiên đi trước mà dẫn đường. Chưa đến phòng ấy thì có một chàng thiếu niên tay cầm một cái bao màu hồng từ phòng bên trái đi ra. Thấy Trương Siêu Trọng, chàng ta chạy như tiến gần lại, lấy tay vẫy. Miệng chàng ta cười rất có duyên nói: Ồ, cũng là cái ông giựt trộm cái bao này hôm nọ đây mà. Lần này thì đố ông giựt được đấy. Chàng thiếu niên tuy nói vậy mà chân thì chạy như bay ra khỏi khách sạn. Trương Siêu Trọng nghĩ thầm trong bụng: Té ra là cái thằng oắt con này, lại còn đòi vuốt râu hùm nữa hả? Người ăn trộm cái bao của người ta bị ta lấy lại trả cho diêm. Thế, Trương, ngờ đâu ngươi đi ăn trộm thêm một lần nữa, mà lại còn dám khiêu khích ta nữa. Đố ngươi làm sao giữ khỏi tay ta. Nhưng giờ đây ta có việc gấp hơn, thủng thẳng ta lấy lại cũng không muộn. Nghĩ vậy, Trương, Siêu, Trọng không buồn rượt theo chàng thiếu niên ấy để rượt lại cái bao hồng. Định quay gót đi vào phòng văn thái lai theo sự dẫn dắt của Phùng Huy. Chàng thiếu niên thấy Trương Trọng Siêu không rượt theo mình thì bỗng đứng lại chứ không thèm chạy nữa, đứng sượn lại nói lớn như chế nhạo: Ông kia, tôi biết tẩy của ông rồi nhé. Ông đâu có phải là một tay có bản lãnh cao cường như thiên hạ lầm tưởng xưa nay. Bất quá ông chỉ học được mấy thế võ mèo cào đem ra lòe tôi. Gạt tôi phải gọi ông là sư. Thúc, mắc cờ quá đi ông ơi. Chàng thiếu niên ấy không phải ai khác hơn mà chính là Lý Mộng Ngọc Cải Nam Trang. Trương Siêu Trọng là một tay cao thủ trong phái võ đàng, tên tuổi vang lừng trên giang hồ. Bất luận là giới bạch đạo hay hắc đạo, 21, hễ nghe đến tên Trương Trọng Siêu hay thấy được mặt là phải kiêng dè nể sợ. Mấy năm gần đây, Trương Siêu Trọng tung hoành khắp vùng giang hải, truy nã những tay bản lãnh cử khôi chống đối triều đình Mãn Thanh Thái Độ và Lập. Trường của Trương Siêu Trọng càng cương quyết hơn, và tên tuổi lại càng được nhắc nhở đến nhiều hơn nữa. Chưa có ai dám buông một lời khinh nhờn chọc tức y, dù là nhẹ đến đâu. Chẳng ngờ hôm nay lại bị một thằng danh con đeo đuổi phá phách mãi, dù đã có ý muốn bỏ qua cho nó rồi. Nghe Lý Mộng Ngọc nói mấy lời sắc sược, Trương Siêu Trọng nhịn không được nữa. Y dùng khinh công phóng như một lăn tên, chỉ trong nháy mắt đã đến sát bên Lý Mộng Ngọc, khiến nàng phải sợ đến toát mồ hôi vì không ngờ Trương Siêu Trọng còn lẹ quá sức tưởng tượng của mình nữa. Trương Siêu Trọng với cánh tay ra phía trước, định chộp bắt lấy Lý Mộng Ngọc như mèo bắt chuột vậy. Ý của Trương Siêu Trọng là phải dạy cho thằng nhãi danh này một bài học để cho nó phải biết kính trọng sư thúc, chứ đừng nghênh ngang vô lễ nữa mà có hại đến thân. Sau đó, y định tâm sẽ đưa trả đứa sư điệt danh mãnh này lại cho sư huynh Mã Chân xử lý làm sao mặc tình. Trương Siêu Trọng vẫn đinh ninh rằng Lý Mộng Ngọc là đệ tử của Mã Chân, chứ chưa hề hay biết nàng là đồ đệ của Lục Phì Thanh. Nhưng Lý Mộng Ngọc sợ quá lại đâm ra bướng bỉnh, Bàn tay Trương Siêu Trọng vừa với tới thì nàng hất mạnh ra một cái rồi co giò bỏ chạy. Trương Siêu Trọng vì khinh thường, không nghĩ là Lý Mộng Ngọc dám kháng cự nên mới bị nàng gạt phăng bàn tay qua một bên. Trương Siêu Trọng vừa giận vừa tức cười. Gọi Lý Mộng Ngọc bảo, danh con, người giỏi đấy, ta đố ngươi chạy ngã nào cho khỏi. Trương Siêu Trọng dùng khinh công giật theo. Lý Mộng Ngọc lại tiếp tục chạy trối chết thật là nhanh. Nhờ vậy mà nàng không bị rơi vào tay Trương Siêu Trọng. Trương Siêu Trọng lại định bụng tạm bỏ nàng mà trở về khách sạn lo công việc đang bỏ giờ của mình trước rồi sẽ xử trí với Lý Mộng Ngọc sau. Nhưng không ngờ Lý Mộng Ngọc lại tinh danh quỷ quái đến độ không ngờ. Mặc dầu Trương Siêu Trọng muốn dứt nàng ra, nhưng nàng lại không chịu buông tha cho y, bắt buộc y phải đeo dính nàng như đỉa đói. Chờ mãi không thấy Trương Siêu Trọng rượt theo, Lý Mộng Ngọc lại dừng chân gọi ơi ấy tiếp tục trêu tức. Ông già ơi, bộ mỏi gối chùn chân rồi hả? Sao mà tệ thế? Có mệt thì cứ việc nghỉ một chút đi rồi lại rượt chơi vài chập nữa nghe. Đừng co đầu rụt cổ mà thui thủi trốn về. Nhục nhã lắm. Trương Siêu Trọng nghe mà tức ứa gan. Định bụng phen này nhất định phải bắt cho kỳ được thằng nhãi danh thì mới hả giận. Y phóng mình rượt thì Lý Mộng Ngọc lại chạy. Đuổi một hồi vẫn không bắt được. Trương Trọng Siêu lại muốn quay trở về. Nhưng cứ hễ vừa quay đầu đi lại bị Lý Mộng Ngọc dùng những lời sốc óc khiêu khích thì hỏa diệm sơn trong người lại phượt lên. Đôi bên cứ giằng co như thế một lúc khá lâu, làm mất bao nhiêu là thì giờ của Trương Siêu Trọng. Lý Mộng Ngọc dẫn dụ cho Trương Siêu Trọng chạy ra khỏi khách sạn có đến 7 dặm đường. Trời vẫn mưa dầm mưa dề. Hạt mưa vẫn rơi đều. Không ngớt một chút nào cả. Trương Siêu Trọng ướt hết cả y phục lẫn mình mày. Chẳng khác gì một con chuột lột. Trông rất thểu não. Lý Mộng Ngọc thì đắc chí cười chọc tức luôn miệng. Còn Trương Siêu Trọng thì hết sức phẫn nộ. Bụng bảo thầm. Lần này mày mà vô phúc lọt vào tay tao thì có trời mà cứu được. Tao sẽ cho mày một trận đòn đích đáng nên thân. Trương Siêu Trọng dốc toàn lực, dùng phép khinh công tột đỉnh mà rượt tới cùng. Tuy nhiên, khinh công Lý Mộng Ngọc cũng đã luyện vào bậc đáng kể. Lại thêm sức thanh niên 22 vào nên dẻo dai vô cùng, tuy chưa thể sánh được với Trương Siêu Trọng là bậc cao nhân tiền bối đã thành danh trên võ lâm từ nhiều năm. Nhưng nhất thời mà bảo rằng Trương Siêu Trọng bắt được Lý Mộng Ngọc thì không phải là một chuyện như lấy đồ trong túi. Càng chạy, Lý Mộng Ngọc càng nghe hơi gió đằng sau lưng mỗi lúc một gần. Nàng hiểu ngay là khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thâu ngắn lại. Lý Mộng Ngọc bỗng trở nên hồi hộp vì biết cứ theo tình thế này thì không lâu Trương Trọng Siêu sẽ đuổi kịp mình. Mà Lý Mộng Ngọc đời nào lại muốn rơi vào tay một người võ công chắc tuyệt với lửa giận cao ngất trời đang trút về nàng như thế kia. Trong lúc tình thế nguy ngập, Lý Mộng Ngọc chợt nảy sinh ra một diệu kế. Nàng không chạy theo đường trường nữa, mà rẽ lối chạy lên dốc núi như leo đèo. Trương Siêu Trọng há dễ bỏ qua. Y cũng rẽ đường leo dốc theo bén gót đến cùng. Đến một khúc quẹo, Lý Mộng Ngọc lẹ làng núp vào đằng sau một phiến đá lớn. Trương Siêu Trọng không thấy bóng nàng đâu nữa, bèn cất tiếng gọi. Thằng danh con chạy ngã nào mà mới đây đã trốn chui trốn nhủi rồi. Có giỏi thì trường mặt ra cho ta rượt thử xem. Mặc cho Trương Siêu Trọng kêu réo, Lý Mộng Ngọc vẫn im hơi im tiếng, không trả lời. Bỗng nhiên Trương Siêu Trọng trông thấy cái đầu của Lý Mộng Ngọc từ bên triền núi nhô lên, vì nàng tuy núp nhưng vẫn lén trông chừng đối phương đặng đề phòng bất trắc. Trương Siêu Trọng phá lên cười hăng hắc, đưa tay ngoắc Lý Mộng Ngọc bảo: "Danh con, mày khôn hồn thì mau lại đây cúi rạp đầu lại tao mà xin lỗi thì vị tình thầy mày tao còn có thể tha cho. Nếu còn tiếp tục chọc giận để tao phải rượt theo thì đừng trách rằng sao số xui nhé." Bị Trương Siêu Trọng phát hiện ra chỗ ẩn núp, Lý Mộng Ngọc lại phải co giò mà chạy trối chết. Trương Siêu Trọng lại ra sức đuổi theo, vì quyết tâm phải bắt cho được thằng danh con quỷ quyệt đã bao phen chọc giận mình. Trương Siêu Trọng vận dụng toàn lực thi triển khinh công nên chỉ trong chốc lát đã đến sau lưng Lý Mộng Ngọc, y hăm hở với tay chụp nàng một cái như một mãnh hổ vồ con mồi. Lý Mộng Ngọc la lên: "Trời ơi!" Nàng cố sức vùng vẫy, dùng hai tay đẩy Trương Trọng Siêu ra và chạy thoát được. Có lẽ vì quá nóng nảy nên Trương Trọng Siêu ra tay hơi sớm một chút. Từ khoảng cách xa đã vội chụp nên chỉ nắm được vạt áo của Lý Mộng Ngọc và làm rách toạc ra một mảnh khi nàng vùng tay mà thôi. Thoát khỏi tay Trương Siêu Trọng, Lý Mộng Ngọc chỉ còn biết cong lưng mà chạy mãi, rồi không còn biết phải chạy ngã nào cho thoát được. Nàng chạy đến một bờ suối có dòng nước chảy do ri quanh triền núi. Đằng sau Trương Siêu Trọng vẫn rượt theo và cũng đã gần bắt kịp. Lý Mộng Ngọc bèn nảy ra một kế khác. Nàng cầm cái bao màu hồng quăng ra giữa dòng suối và la lên thật lớn: "Cốt để cho Trương Siêu Trọng nghe, tôi trả cái bao màu hồng này lại cho ông đó. Nhưng ông chịu khó bơi ra mà lấy đi. Còn ông thích rượt theo tôi thì mất cái bao dáng chịu đó. Đừng đổ tại tôi nghe." Trương Siêu Trọng đã đuổi đến nơi định nhảy tới bắt Lý Mộng Ngọc thì thấy nàng tung cái bao màu hồng xuống suối ra giữa dòng. Và nghe rõ mồn một những lời nàng nói. Tuy rằng châm chọc nhưng nghĩ cho kỹ thì quả thật là không ngoa. Cái bao màu hồng kia đâu phải là vật tầm thường. Bên trong là bộ khả, lan, kinh mà triệu tướng quân phải khó khăn cực nhọc lắm mới phái người đến nước Duy cướp được đem về cho triều đình Mãn Thanh dùng để chế ngự bộ lạc ấy. Nếu chẳng may lỡ làm mất bộ khả, lan, kinh vì bất cứ một lý do gì, trách nhiệm của Trương Siêu Trọng không phải nhỏ. Vẫn biết bổn phận chính của y là đi lùng bắt các khâm phạm Hồng Hoa hội, nhưng trong trường hợp đặc biệt này y cũng có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ bộ khả, lan, kinh nữa. Trong khoảnh khắc đó, Trương Siêu Trọng đã suy tính tất cả điều lợi hại nên quyết định không rượt theo Lý Mộng Ngọc nữa mà phải cố gắng làm sao tìm cách vớt được cái túi màu hồng kia lên mới là điều quan trọng. Trời vẫn mưa, cái túi màu hồng vẫn trôi lơ lửng giữa dòng suối. Sợ để ngâm lâu dưới nước làm ướt, hư hết bộ kinh sách kia, Trương Siêu Trọng cũng đành dầm mưa lội ra giữa dòng suối để cố mà vớt cái túi màu hồng. Không nề hà tấm thâm ngâm dưới nước suối thật lạnh lẽo. Đứng trên gành đá nhìn Trương Siêu Trọng bơi khổ sở, Lý Mộng Ngọc nhảy tung tăng cười vang lên một chập rồi mới chịu quay gót chạy trở về. Nước suối tuy không sâu lắm nhưng chảy xiết. Trương Siêu Trọng phải khổ công lắm mới nắm được cái bao ấy mà từ từ kéo lên khỏi được mặt nước. Vị nước thấm vào nhiều, cái bao trở nên nặng lạ thường. Thế nhưng lo cho bộ khả, lan, kinh bên trong, Trương Trọng Siêu phải dùng một tay nâng cái bao để quá đầu và dùng một tay còn lại mà cố bơi vào bờ. Lên được bờ, Trương Siêu Trọng tìm một phiến đá bằng, cẩn thận mở cái bao màu hồng ra định trải bộ khả, lan, kinh lên cho ráo nước, nhưng lại sợ nước mưa đổ xuống làm ướt hết sách thì khổ. phần lại sợ thằng bé danh con núp đâu đây thình lình nhảy ra lén giựt mất. Nói về bản lãnh thì Trương Trọng Siêu không sợ, nhưng kẹt ở chỗ có bảo vật nên nếu rằng co thì y sẽ lâm vào tình thế liệng chuột sợ bể đồ. 23. Mải nghĩ quẩn cho nên tâm thần Trương Siêu Trọng vẫn còn hoang mang bất định. Nhìn tứ phía không thấy gì khả nghi, mà mưa cũng đã bắt đầu tạnh. Trương Trọng Siêu thấy cũng khá yên chí. Một tay thủ bảo kiếm, tay kia từ từ mở chiếc bao màu hồng ra, mới lật bìa ra xem. Trương Siêu Trọng đã văng tục chửi oang lên, giống hệt khẩu âm lỗ màng của Đồng Triệu Hòa mà xưa nay y chưa từng bao giờ phát ra. Có thể nói, vì quá giận, Trương Siêu Trọng mất hết cả thanh nhã. Thì ra sau khi mở cái bao màu hồng ra, Khả Lan Kinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cuốn sổ ghi tên họ của khách đến mướn phòng và một cuốn ghi tên họ những người thiếu tiền cơm, tiền rượu trong khách sạn An Viễn. Hai cuốn sổ này do viên bút toán 24 của khách sạn ghi rành rẽ, nếu mất đi thì có hại cho người ta, vì thế nên Trương Siêu Trọng ban đầu muốn xé vụn ra cho hả giận, nhưng nghĩ lại không đành lòng nên đành gói lại cẩn thận để đem về trả cho khách sạn. Chửi một hồi mỏi miệng, Trương Siêu Trọng lại thấy buồn cười. Y buồn cười vì mắc hởm một tên danh con đến độ giật nó gần hụt hơi. Khổ công y chịu mưa dầm lạnh lẽo bơi xuống suối buốt cả thân mình để lấy lại cho tên bút toán hai cuốn sổ không can nhập gì đến công tác đặc biệt của một thống chế ngự lâm quân cả. Y cũng cảm thấy thẹn vì trong suốt mấy chục năm tung hoàng ngang dọc trên giang hồ chưa từng bị ai khinh khi trêu ghẹo thế, mà lần này bị một thằng lõi đầu chưa ráo máu đùa cợt xí gạt mình chẳng khác gì một đứa con nít. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài cho thiên hạ biết được thì còn gì là uy danh của hỏa thủ phán quan Trương Siêu Trọng. Hết chửi lại buồn cười, hết buồn cười lại thẹn, và thẹn quá lại hóa giận, hết giận đứa nhãi danh lại giận đến bản thân. Giận bản thân chưa đủ, phải giận lây đến sư huynh Mã Chân của mình dạy một đứa học trò khỉ khọn theo báo hại mình. Trương Siêu Trọng âm thầm trở về khách sạn, lên trả lại hai cuốn sổ đặt trên bàn của viên thư ký, rồi mở cửa vào phòng thay đổi y phục ướt nhèm đang mặc trên người. Vừa đến trước cửa, Trương Siêu Trọng thấy Tiêu Sư Diêm Thế Trương mang kè kè cái bao màu hồng. Y cảm thấy mắc cờ, nhưng cố hỏi lấy lệ, nãy giờ có ai động đến cái bao trên vai chú hay không? Diêm Thế Trương là người thận trọng, nghe Trương Siêu Trọng thình lình hỏi như vậy thì nghĩ là chắc có điều gì quan hệ, nên hắn đảo mắt ra dấu dắt Trương Siêu Trọng vào trong phòng, rồi cởi cái bao trên vai xuống, mở ra xem thử bộ Khả Lan Kinh còn hay mất, thấy vẫn còn nguyên. Diêm Thế Trương thở nhẹ nhõm nói với Trương Siêu Trọng, nghe Trương đại nhân hỏi, tôi kinh ngạc tưởng có biến cố gì rồi. Trương Siêu Trọng nói, luôn luôn phải đề phòng biến cố. Bất cứ một điều gì đáng nghi cũng phải tìm cho ra duyên cớ. Chung quanh chúng ta không thiếu những kẻ rình mò, mà phận sự các chú là bảo vệ Khả Lan Kinh, còn Ngô Quốc Đống với các anh em Tiêu Sư kia đi đâu mà sao chẳng thấy ai cả. Diêm Thế Trương đáp, anh em Tiêu Sư trong trấn Viễn Tiêu cục chúng tôi đều có mặt trong phòng, còn Ngô Bổ Đầu và các bổ khoái đi đâu thì tôi hoàn toàn không biết. Trương Siêu Trọng gọi một tên tửu bảo ra hỏi thì tên này đáp rằng không biết, lại bảo rằng khách sạn từ lúc đó im lặng như tờ, không có một biến cố nào hay trận chiến nào do bất cứ ai gây ra cả. Trương Siêu Trọng tỏ vẻ bất bình, nói toàn những lời như trách móc, Nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng trong một thuở. 25. Hoàng, thượng chiếu cố, nuôi sống bọn họ bao nhiêu năm, cho sung sướng, ăn no mặc ấm, không thiếu một thứ gì. Thế mà đến khi có việc cần, họ lại chẳng làm nên trò trống gì để đáp lại ân sâu. Tôi từ xa đến đây chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vì họ lo lắng kế sách đối phó với kẻ thù. Vừa cứu họ xong lại phải rượt theo khâm phạm. Nhờ họ đi theo giúp chút việc họ lại chuốn đi lúc nào không hay. Nghĩ có chán hay không cơ chứ? Diêm lão đệ, sẵn có lão đệ ở đây xin dáng giúp tôi một phen lên trên phòng bắt mấy tên khâm. Phạm đưa dùm xuống dưới này hộ tôi. Trương, Siêu, trọng miệng nói. Tay thì chỉ vào gian phòng của Văn. Thái, lai cho Diêm. Thế, Trương, đã chứng kiến qua bản. Lãnh của Văn, Thái, Lai, và đích thân phải đến năn nỉ xin cứu chữa cho đồng bọn. Diêm, thế, Trương nghe nói mà tóc tai dựng ngược hẳn lên. Ngặt nỗi Trương, Siêu, trọng đã lên tiếng nhờ thì khó mà từ chối cho được. Vì vậy, Diêm, thế, Trương chỉ ngồi lì ra đó. Không đáp lại, không có ý kiến gì cả, mà cũng không dám đi. Diêm. Thế, Trương vốn đã khiếp sợ uy danh của Hồng Hoa Hội, biết là nơi quy tụ toàn những tay cao, thủ siêu đẳng trong các phái võ, lâm, có mặt ở khắp chốn trên giang. Hồ, Trương, Siêu, trọng như đoán được ý của Diêm. Thế, Trương nên cười nói, nếu Diêm lão đệ không thể đi được một mình thì đi chung với tôi cho có bạn. Cực chẳng đã, Diêm, thế. Trương đành phải đi theo Trương, Siêu, trọng đến phòng Văn, Thái, Lai, hắn để Trương, Siêu, trọng đi trước, còn hắn mang cái bao màu hồng đi sau, luôn luôn giữ khoảng cách để nhỡ có nguy biến xảy ra thì chạy trước. Trương, Siêu, trọng là một cao, thủ thượng thẳng, võ nghệ tuyệt luân, thật sự chẳng cần mang theo những tên như Ngô, Quốc, Đống là gì. Với tài nghệ của y thì chưa chắc gì ba người Văn, Thái, Lai, Lạc, Băng và Dư, Ngư, Đồng đã địch nổi dù hợp sức lại. Huống hồ là cả ba đều bị thương cả. Văn, Thái, Lai thì bị thương quá nặng. Kể như bỏ, Lạc, Băng và Dư, Ngư, Đồng thì bị thương nhẹ hơn. Nhưng hai người đều không phải đối thủ của y dù cho cả hai có khỏe mạnh hoàn toàn đi chăng nữa. Tóm lại, trong trường hợp này, Trương, Siêu, trọng muốn bắt sống cả ba người thật cũng không phải là một chuyện khó khăn gì cho lắm. Đến trước cửa phòng, Trương, Siêu, trọng hét vang lên như sấm. Bọn thổ phỉ Hồng Hoa Hội kia, mau ra nạp mình, đừng để ta ra tay phí sức. Bên trong tuyệt nhiên im lặng, không có tiếng đáp lại dường như phòng trống rỗng không có ai cả. Trương, Siêu, trọng lại lớn tiếng, tiếp tục hét, quân chó chết, bay tưởng trốn thoát được hay sao? Trương, Siêu, trọng lấy hết sức, đập mạnh vào cánh cửa một cái. Chỉ nghe bùng một tiếng, cánh cửa mở toang ra, và suýt nữa thì Trương, Siêu, trọng ngã úp mặt xuống đất. Nhưng Trương, Siêu, trọng là một cao, thủ thượng thừa nên chỉ không đầy một chớp mắt, y đã lấy ngay lại được thăng bằng mà đứng vững vàng tự nhiên như một trụ đá. Thì ra cánh cửa bên trong hoàn toàn không khóa chốt, thật sự chỉ cần xô nhẹ là vào được bên trong dễ dàng như không. Trương, Siêu, trọng một mình cẩn thận đi thẳng vào trong phòng trong khi Diêm. Thế. Trương đứng yên ngoài cửa nhìn vào. Thật là trái với sự tiên liệu của tất cả mọi người. Trong phòng trống rỗng, chẳng có một bóng người nào cả. Trương, Siêu, trọng hết sức kinh ngạc, nhưng lại lớn tiếng gọi. Còn cái thằng trời đánh thánh vật thổi sáo điểm huyệt lén công. Sai của Triều, đình trốn đi đâu rồi? Vẫn không có tiếng đáp lại. Trương, Siêu. Trọng bèn đích thân đi lục soát khắp nơi. Bỗng Diêm, thế, Trương nhảy một cái ra ngoài cửa phòng. Mặt xanh như tàu lá. Miệng thất thanh la lớn. Trương đại nhân hãy đề phòng, có người nằm trên giường đó. Trương Siêu Trọng giật mình nhìn kỹ lại trên giường. Thấy mùng buông xuống như có hình dáng một người nào đang đắp chăn. Tựa đầu trên gối đang ngủ. Trương Siêu Trọng tiến lại gần. Gọi mấy tiếng nhưng không nghe đáp lại, bèn lấy mũi kiếm gạt mí mùng lên, quả nhiên thấy hai người đang nằm đối mặt vào nhau ngủ. Trương Siêu Trọng lại dùng mũi kiếm thọc nhẹ vào lưng người nắm mé ngoài, xoay mặt vào trong. Không biết người ấy ngủ mê thế nào mà mũi kiếm của Trương Siêu Trọng đâm muốn phồng thịt lên mà vẫn không động đậy nhúc nhích gì cả. Thấy lạ lùng, Trương Siêu Trọng tay mặt thủ kiếm, tay trái lật ngửa thân hình người ấy ra, cúi xuống nhìn kỹ, thì ra đó chỉ là một tử thi. Không biết người ấy đã chết từ bao giờ mà tay chân lạnh tanh, mặt không còn lấy chút máu, hai con ngươi lọt ra ngoài tròng. Nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hàn Xuân Lâm, bộ khoái Phủ Lan Châu. Còn người nằm phía trong dây mặt ra không ai khác hơn là Phùng Huy, bổ khoái ở Bắc Kinh, được đặc phái đi chóc nã khâm Phạm Hồng Hoa hội, hắn cũng đã chết từ lâu. Người cứng đơ, không cựa quậy. Trương Siêu Trọng khom mình xuống, lấy tay đặt lên mũi sờ để thử khám nghiệm, rồi sau đó lại đặt tay lên ngực hai tử thi xem tim còn đập hay không. Trương Siêu Trọng sau đó lắc đầu thất vọng. Thêm một điều lạ lùng nữa là khắp châu thân của hai tử thi không có một vết tích nào hay máu me ở đâu, chứng tỏ họ không bị giết chết bằng khí giới. Khi lật sau lưng ra quan sát thật kỹ, Trương Siêu Trọng mới thấy Phùng Huy cũng như Hàn Xuân Lâm chỉ có mấy điểm nhỏ giống hệt dấu bấm bằng đầu ngón tay. Trương Siêu Trọng biết ngay là cả hai bị cao thủ võ Lâm thuộc phái Nội Gia Trùng Chỉ Lực giết chết. Trương Siêu Trọng trong bụng thầm nghĩ đến Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai mà khâm phục vô cùng. Trương Siêu Trọng đã biết là Văn Thái Lai bị trọng thương khắp mình đến nỗi đi đứng không được, phải nằm yên một chỗ, mà còn vận dụng được nội lực ghê gớm như vậy thì quả không hổ danh với ba tiếng Bôn Lôi Thủ của Giang Hồ tặng cho. Trước đó không lâu, Văn Thái Lai đã dùng thủ pháp này mà điểm huyệt Đồng Triệu Hòa. Nếu không nhờ Trương Siêu Trọng giải huyệt cho thì họ Đồng kia nếu không chết thì cũng trở thành phế nhân rồi. Lần này Văn Thái Lai lại dùng chỉ lực đánh chết Phùng Huy và Hàn Xuân Lâm, một nhân vật có bản lãnh như thế thì không thể nào khinh thường được. Vì vậy Trương Siêu Trọng trở nên dè dặt hơn, không dám dửng dưng như lúc ban đầu nữa. Y bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn lẩm bẩm trong miệng, quên mất, còn Ngô Quốc Đống không biết hắn biệt tích nơi nào, còn vợ chồng Văn Thái Lai trốn đi đàng nào. Nghĩ vậy, Trương Siêu Trọng bèn gọi người trong khách sạn đến hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai hiểu tí gì cả. Chú thích: một, người xưa quan niệm về vấn đề nam nữ thọ thọ bất thân hết sức nghiêm khắc, người nữ chỉ cần bị nam nhân đụng chúng hay sờ chúng vào thân thể thôi, trong nhiều trường hợp sẽ bị coi là không còn tiết sạch giá trong nữa. Hai, với người chung hoa, người dạy mình được gọi là sư phụ, bất luận là nam hay nữ, không phân biệt là thầy giáo hay cô giáo. Như người Việt Nam, vợ của sư phụ gọi là sư mẫu, và chồng của sư phụ gọi là sư công. Ba, điệt nữ, cháu gái. Bốn, cầu trệ, chó heo, ý ám chỉ kẻ tiểu nhân hèn hạ. Năm, cửu tuyền, chín suối. Sáu, hổ huyệt, hang cọp. Bảy, bích hồ, thằn lằn. 8. Tàu cầu, chó săn, ám chỉ những kẻ chuyên nịnh hót đi làm tay sai. 9. Mạnh, thu, đầu thu. 10. Tháo thứ, vội vàng, hấp tấp. 11. Trong Phi Hồ Ngoại Truyện, các bản dịch là Lãnh Nguyệt Bảo Đao và Thần Đao Hồ Đại Đờm, tức hậu truyện của Thư Kiếm Ân Cửu Lục. Tên của Tổng Đà Chủ Hồng Hoa Hội là Trần Gia Lạc, do tác giả hay dịch giả về sự tiền hậu bất nhất này. 12. Em 13. Sách quá mở, vì là danh từ riêng không thay thế được nên phải cố bành mắt ra hết cỡ mà đọc mò vậy thôi chứ không dám chắc chắn 100. Nếu sai, có dịp sẽ chỉnh lại sau. Xin độc giả thông cảm. Cảm ơn nhiều. 14. Danh bất hư truyền, tiếng đồn không sai. 15. Quý nhân, người sang trọng, quyền quý, đồng thời cũng là danh từ gọi các cô gái được bị tấn cung làm phi tần của vua. 16. Họ ngoại của vua. 17. Kim địch tú tài, vị tú tài với ống sáo bằng vàng. 18. Thiếu đà chủ, theo định nghĩa thông thường thì có nghĩa là con của đà chủ, nhưng trong chuyện này thì có thể là phó đà chủ. Chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn khi đọc những hồi sau. 19. Trong bản dịch của Điền Trung, từ ghi là tứ muội lại lập đi lập lại nhiều lần. Điều này hoàn toàn sai, vì muội là em gái, đã gọi người con gái là muội thì không thể nào xưng em với cô ta được. Vì vậy xin thay thế bằng hai chữ tứ tẩu, nghe cho hợp tình hợp lý hơn. Nếu tính theo vai vế trong Hồng Hoa Hội thì dư ngư đồng thứ 8 đứng trên lạc bằng thứ 11 và đứng dưới văn thái lai thứ 4, nhưng oái âm thay lạc băng lại lấy văn thái lai làm chồng. Nếu tính theo vai vế của bang hội mà gọi thì dư ngư đồng sẽ gọi lạc băng là thập nhất muội, chứ không thể nào gọi là tứ muội được. Còn nếu vì văn thái lai mà gọi thì dư ngư đồng phải gọi lạc băng là tứ tẩu, chị dâu thứ 4. Giả sử người nào vai vế ở trên văn thái lai như Triệu Bán Sơn đứng thứ 3 cũng không thể gọi lạc băng là tứ muội được, mà phải gọi là tứ đệ phu em dâu thứ 4. 20. Cửu tử nhất sinh, 9 phần chết, chỉ có 1 phần sống, ý nói vô cùng nguy hiểm. 21. Giang hồ chia ra làm hai phe, bạch đạo và hắc đạo. Phe bạch đạo bao gồm những người làm việc nghĩa, còn phe hắc đạo thì bao gồm những kẻ bất lương. 22. Sức thanh niên, đây có nghĩa là trẻ trung, đầy sinh lực, có thể dùng cho cả nam lẫn nữ. 23. Nguyên văn, đầu thử kỵ khí. 24. Viên bút toán, người giữ sổ sách. 25. Nguyên văn, dưỡng binh thiên nhật, dụng tại nhất thời, cách chương.